Năm ngoái Hoàng phủ gia tộc đối với Tiêu thị xuất thủ, ta Đường gia cũng đi tiếp cận một cái này ngươi quên, vậy không qua chẳng qua là một lần tiểu đả tiểu nháo. Lấy lúc ấy Tiêu thị tình huống mà nói, coi như không có chúng ta xuất thủ, cũng tuyệt đối sẽ có càng nhiều gia tộc bổ túc tới. Lời là nói như vậy, nhưng Tiêu Ỷ Thiên từ trước đến giờ đều có thù phải trả. Quả quyết sát phạt, nghĩ đến Tiêu Động Trần tính tình, vị thứ nhất nói chuyện trung phẩm tông sư trên mặt lộ ra lo âu. Trầm giọng nói, tại hắn đối diện, một vị khác trung phẩm tông sư thấy hắn biểu tình, cười lạnh lắc đầu một cái, đạo, buồn lo vô cớ mà thôi, Tiêu gia ở vào Hoa Hạ trung bộ thiên bắc, mà ta Đường gia ở vào Hoa Hạ đông nam, huống chi lúc ấy đối với Tiêu thị thừa dịp cháy nhà hôi của gia tộc và thế lực không đếm xuể. Tiêu Động Trần chỉ có một người, lại làm sao có thể tìm tới ta Đường gia, coi như thật muốn tìm, cũng hẳn trước tìm Hoàng phủ gia tộc mới đúng, nhẹ rên một tiếng, vị này trung phẩm tông sư nhìn về phía chủ vị Đường Hoa Nguyên, cười nói, không biết gia chủ cảm thấy thế nào. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ngươi nói không sai, Tiêu Ỷ Thiên hắn, chủ vị, Đường Hoa Nguyên cười gật đầu một cái, có thể một câu lời vừa nói ra được phân nửa. Đang lúc này, bỗng nhiên một đạo chói mắt thanh quang phá không tới, mang theo cực độ sắc bén, trong nháy mắt ở trước mặt hắn vạch qua, đột nhiên mở to hai mắt, Đường Hoa Nguyên hai tay che cổ họng, nhưng trong đó máu tươi lại căn bản là không có cách ngăn cản. Liên tục không ngừng chảy ra, bất quá trong thời gian ngắn. Hắn liền nghiêng đầu một cái, bỏ mình tại chỗ, đột nhiên đứng lên biến cố, trong nháy mắt khiến cho bên trong căn phòng trở nên an tĩnh lại. Đông đảo hóa cảnh tông sư, lúc này tất cả đều sững sốt, nhưng mà còn không chờ bọn hắn chân chính biết rõ rốt cuộc phát sinh cái gì. Kia mang theo sắc bén thanh quang lại không ngừng chút nào. Ngay tại trong gian phòng đó qua lại bay qua, chỉ thấy trong cả phòng thanh quang khắp nơi hiện ra, bởi vì tốc độ quá nhanh, trong không khí tất cả đều là này thanh quang tàn ảnh. Lần lượt từng bóng người ngã xuống đất, trên người máu chảy ồ ạt. Ở trong cả phòng tạo thành một đạo to lớn vũng máu, mà kia thanh quang chính là chốc lát không ngừng, đem toàn bộ Đường gia hóa cảnh tông sư đánh chết sau. Trực tiếp phá không đi, bay ra khỏi phòng, một cái cường thịnh như vậy gia tộc, bất quá chốc lát, toàn bộ cao đẳng chiến lực chính là bị tất cả chém chết. Không ai sống sót, mấy ngày kế tiếp, đối với khắp cả Hoa Hạ Giang Nam địa khu cơ hồ cũng như ngày tận thế. G tỉnh, F tỉnh, A tỉnh, Di tỉnh, từng cái tỉnh, nhưng phàm là có từng đối với Tiêu gia xuất thủ qua gia tộc và thế lực. Cơ hồ đều bị chiếu cố, toàn bộ hóa cảnh tông sư đều bị chém chết, rất nhiều một ngày trước còn cường thịnh gia tộc, chẳng qua là qua một đêm, là ngày thứ hai Thái Dương lần nữa dâng lên sau, liền phát hiện trong gia tộc cao tầng chiến lược đều đã chết hết. Mà dưới tình huống này, liền khiến cho rất nhiều gia tộc cũng trở nên sợ hãi đứng lên. Nhất là những thứ kia đạt tới hóa cảnh cảnh giới tông sư gia tộc cao tầng. Càng là đóng cửa không ra, sợ bị người đánh chết. Đương nhiên, gần đã là như vậy, một ít hóa cảnh tông sư cũng như cũ không cách nào tránh khỏi bị đánh chết vận mệnh. Cuối cùng khó thoát khỏi cái chết, Tiêu Ỷ Thiên hạ Giang Nam, rốt cuộc, ở toàn bộ Giang Nam rất nhiều võ đạo thế lực cũng lòng người bàng hoàng lúc. Liên quan tới Tiêu Động Trần hạ Giang Nam tin tức lúc này mới truyền tới. Mấy ngày ngắn ngủi công phu, toàn bộ Giang Nam võ đạo giới cũng vì đó sợ hãi. Bởi vì bọn họ căn bản không biết xuất thủ là ai. Đây mới là kinh khủng nhất, mà bây giờ, khi biết Tiêu Động Trần hạ Giang Nam tin tức sau, cơ hồ là ngay đầu tiên, đông đảo võ đạo thế lực liền tất cả đều đoán được xuất thủ là ai. Bọn họ cũng rốt cuộc minh bạch. Tại sao nhiều như vậy hóa cảnh tông sư bị chém, cũng như cũ không tìm được hung thủ, Tiêu Ỷ Thiên, không trách nhiều như vậy hóa cảnh tông sư bị giết, nguyên lai hết thảy các thứ này đều là hắn nên làm. Kiếm Thánh hạ Giang Nam, những thứ kia có tông sư bị giết gia tộc thật giống như cũng đối với Tiêu gia bỏ đá xuống giếng qua. Đây là báo thù sao? Mấy ngày ngắn ngủi, toàn bộ Giang Nam võ đạo giới hóa cảnh tông sư liền bị chém chết hơn nửa. Thật là kinh khủng, hắn chẳng qua là một người mà thôi, lại có thể đem nhiều như vậy hóa cảnh tông sư cũng chém chết. Chỉ có thể nói Tiêu Ỷ Thiên hay lại là Tiêu Ỷ Thiên, loại chuyện này cũng chỉ có Tiêu Ỷ Thiên có đi làm dũng khí, không chỉ là Giang Nam, toàn bộ Hoa Hạ võ đạo giới đều bị Tiêu Động Trần cường thế rung động. Tiêu Động Trần mấy ngày ngắn ngủi, chém chết hơn nửa Giang Nam hóa cảnh tông sư, chuyện này đã đủ để tái nhập sử sách. Bổn chương hoàn, chương 818, hồi kinh, thấy rằng ba chương đồng thời phát đặt có chút băng, hơn nữa một lần phát cũng không có ai bỏ phiếu đề cử. Cho nên vẫn là tách ra phát đi, Hoa Hạ biên giới, bởi vì Tiêu Động Trần Giang Nam chuyến đi, toàn bộ Hoa Hạ võ đạo giới cũng lâm vào chưa từng có sôi sùng sục. Không nghi ngờ chút nào, chuyện này đã đủ để tái nhập sử sách. Ở Hoa Hạ biên giới, lấy Giang làm ranh giới, Giang Nam võ đạo phát triển từ trước đến giờ đều là so với Giang Bắc tốt hơn nhiều. Tỷ như đã từng Hoàng phủ gia tộc, Thiên Tôn đạo các loại, đều là Giang Nam địa khu có đại biểu tính cường đại võ đạo thế lực. Nhưng bây giờ, theo Tiêu Động Trần đem Giang Nam hơn nửa hóa cảnh tông sư cũng chém chết hầu như không còn. Loại tình huống này, ngay lập tức sẽ phát sinh kinh thiên đại nghịch chuyển, cường thịnh Giang Nam bất quá ngắn ngủi mấy ngày, liền do đỉnh phong té đáy cốc, có thể nói, bây giờ Hoa Hạ Giang Nam mà nói, võ đạo phát triển đã suy yếu đến trước đó chưa từng có mức độ. Hơn nửa hóa cảnh tông sư bị giết, đã đem toàn bộ Giang Nam địa khu căn cơ cũng dao động. Nhất là những thứ kia bị Tiêu Động Trần đem hóa cảnh tông sư tất cả đều chém chết, hầu như không còn. Gia tộc và thế lực, dưới tình huống này càng là đặt mình trong dầu sôi lửa bỏng. Trong lúc nhất thời khó có thể chịu đựng, bất quá có người vui sướng có người buồn, cùng những hóa cảnh đó tông sư bị chém chết hầu như không còn gia tộc so sánh. Một ít yếu tiểu gia tộc cùng thế lực chính là hưng phấn. Những gia tộc này cùng thế lực, bởi vì thực lực yếu hơn duyên cớ, cho nên tuyệt đại đa số cũng không có đối với Tiêu gia xuất thủ qua. Ngược lại thì vì vậy gìn giữ thực lực, ở toàn bộ Giang Nam địa khu hóa cảnh tông sư số lượng lớn giảm dưới tình huống. Trong một đêm liền đi tới võ đạo giới bên trong thê đội thứ nhất. Kinh thành, Hoa Hạ chi đô, ngay tại toàn bộ Hoa Hạ võ đạo giới đều tại là Giang Nam chuyện rung động sôi sùng sục lúc. Làm cho này hết thảy thủy tác dũng giả, Tiêu Động Trần nhưng là đã một thân một mình đi tới kinh thành. Lần nữa trở lại tòa thành thị này, Tiêu Động Trần cũng không có quá nhiều nhớ lại cùng hoài niệm. Hết thảy đều biểu hiện cố gắng hết sức lạnh nhạt, với hắn mà nói, trong tòa thành này duy nhất một cắt niệm tưởng cũng chỉ có Tiêu Sĩ Lâm chờ một cái nhà trọ bằng hữu. Về phần những người khác, căn bản là không quan trọng. Hô, nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí, trong thành phố, Tiêu Động Trần ngồi ở trên xe taxi, xa xa nhìn về phía một cái phương hướng, phóng tầm mắt nhìn tới, trong tầm mắt tất cả đều là cao ốc mọc như rừng. Bất quá Tiêu Động Trần ánh mắt nhưng thật giống như có thể không nhìn những thứ này cao ốc. Cuối cùng trực tiếp đạt tới nơi nào đó, nơi đó là Từ Gia vị trí, trước khi đi, hay là trước đi kinh thành một chuyến đại học đi, lần này không thấy, chắc hẳn sau này gặp mặt cơ hội thì ít, hắn bây giờ thực lực, cho dù dõi mắt cả thế giới, cũng sẽ không có quá nhiều có thể cùng hắn kẻ ngang hàng. Ngày sau một khi thông thiên giới mở ra, hắn tất nhiên sẽ đi thông thiên giới, đối với rất nhiều người mà nói, vô cùng có khả năng liền chính là vĩnh biệt, mà lần này đi tới kinh thành, mặc dù không là đặc biệt qua đến gặp mặt, nhưng cũng coi là một không tệ cơ hội, suy nghĩ Tiêu Sĩ Lâm chờ một cái nhà trọ bằng hữu. Tiêu Động Trần tuét miệng cười cười, hướng về phía trước tài xế xe taxi đạo, sư phó, đi kinh thành đại học, kinh thành đại học, nhìn chung quanh chỗ ngồi này quen thuộc sân trường. Tiêu Động Trần chắp hai tay sau lưng, ở trên đường từ từ đi, đã từng hắn cũng ở trong trường học này sinh hoạt không trong thời gian ngắn. Bây giờ xuất hiện ở nơi này, cũng coi là trở lại chốn cũ, mấy người bọn hắn, cũng không biết qua thế nào. Tuét miệng cười cười, Tiêu Động Trần nhận đúng nhà trọ chỗ phương hướng, bước đi tới, hai bên đường có không ít tràn đầy thanh xuân nam nữ trẻ tuổi. Có thể trở thành kinh thành sinh viên đại học, những người này ngày sau tuyệt đại đa số cũng sẽ trở thành trong xã hội tinh anh nhân tài. Dù sao kinh thành đại học nhưng là Hoa Hạ bên trong cao cấp nhất cao đẳng học phủ. Có thể trở thành nơi này học sinh, đối với rất nhiều người mà nói đã đủ để thay đổi nhân sinh. Tiêu Động Trần bước chân ung dung, cũng không nóng nảy, bất quá dù vậy, sau một thời gian ngắn hắn cũng xuất hiện ở nhà trọ trước mặt. Két, tiếng cửa mở nhẹ nhàng vang lên, Tiêu Động Trần đẩy cửa phòng mở ra, trong phòng tình cảnh dần dần rọi vào trong tầm mắt, căn phòng cùng trong trí nhớ tựa hồ cũng không có gì thay đổi. Bất đồng duy nhất, chính là bốn trên giường lớn, chỉ có ba trên giường lớn có ở người bộ dáng, tờ thứ tư giường nhưng là vô ích, trong phòng chỉ có hai người. Một vị nằm ở trên giường chơi đùa điện thoại di động, một vị khác chính là trong tay cầm một quyển sách, đang chuyên tâm dồn trí nghiên cứu. Lúc này nghe được cửa phòng mở ra âm thanh, hai người đều ngẩng đầu lên, bất quá sau một khắc, sắc mặt hai người là vì một trong sợ run. Tiêu Động Trần ngắm lên trước mặt cái này thân ảnh quen thuộc, Lục Dương cùng Khổng Hàn Lâm hai người tất cả đều ngơ ngẩn, trong mắt lộ vẻ rung động, thanh âm lẩm bẩm nói, nhìn cái này cùng trong trí nhớ không có biến hóa chút nào hai người. Tiêu Động Trần trên mặt cũng dần dần hiện lên nụ cười. Bước đến gần nhà trọ, nhìn hai trên mặt người đờ đẫn vẻ mặt, cười nói, thế nào, một năm không thấy, cái này thì không nhận biết sao, chuyện này, thật là ngươi, nhận ra được này không phải mình ảo giác sao? Lục Dương chợt liền từ trên giường xoay mình đứng lên, mặc dù một năm không thấy, nhưng hắn thân thủ vẫn là tương đối linh hoạt, đi tới Tiêu Động Trần trước mặt, cho Tiêu Động Trần một cái to lớn ôm. Khổng Hàn Lâm cũng thả ra trong tay quyển sách, mặt đầy cười trúng chím hướng Tiêu Động Trần đi tới, một quyền đánh vào Tiêu Động Trần trên người. Lục Dương cười nói, ngươi cái tên này, hơn một năm nay ngươi chạy đi đâu, cũng không chào hỏi lại đột nhiên đi, theo chúng ta chơi đùa mất tích đây, bắt đầu mấy ngày đó, chúng ta còn tưởng rằng ai đem ngươi bắt cóc đây, một màn này cũng may không có võ đạo giới người trông thấy, nếu không lời nói thế nào cũng phải dọa cho chết không thể. Dõi mắt Hoa Hạ, lại có mấy người dám đối mặt như vậy Tiêu Động Trần. Đây chính là có thể lấy sức một mình chấn động toàn bộ Hoa Hạ võ đạo giới tuyệt đời người mạnh. Chỗ này của ta lợi hại, ai có thể bắt cóc ta, nghe được Lục Dương lời nói. Tiêu Động Trần nhíu nhíu mày, cười nói, nhé, một năm này không thấy, ngay cả tao lời nói cũng nhắc tới, bĩu môi một cái, Lục Dương cười quái dị nói, đúng, Tiêu Động Trần, ngươi một năm này đi đâu? Lúc này, bên cạnh Khổng Hàn Lâm nghi ngờ nói, không có gì, xuất ngoại chơi đùa một chuyến, qua một năm, thì trở lại. Tiêu Động Trần nhìn về phía Khổng Hàn Lâm, cười nhạt nói, nghe vậy, Lục Dương lần nữa bĩu môi, Đạo, thổ hào nói chuyện chính là không giống nhau, xuất ngoại một chơi đùa chính là một năm, ta đều còn không có ra khỏi nước đây. Tiêu Động Trần cười nói, chờ sau này tốt nghiệp, có là cơ hội, vậy cũng chưa chắc, ta nghèo điều ti một cái, cười lắc đầu một cái, ánh mắt ở Tiêu Động Trần trên người qua lại quan sát một phen. Một lát sau, Lục Dương đạo, ta bất kể, ngược lại ngươi là thật thổ hào, tối nay mời khách ăn cơm đi, ta ngược lại muốn nhìn một chút, một năm qua đi, ngươi tử lượng thấy không thấy phòng, đúng, lấy Tiêu Động Trần tài sản, là hẳn thật tốt chủ trì một hồi, ngay cả bên cạnh Khổng Hàn Lâm, nghe được Lục Dương nói chuyện sau, cũng không nhịn được gật đầu một cái, thấy hai người đều là nói như vậy, Tiêu Động Trần đương nhiên sẽ không mất hứng, cười nói, cái này tốt nói xong, nhớ tới Tiêu Sĩ Lâm, rồi hướng hai người hỏi, đúng, Tiêu Sĩ Lâm đây. Lại đi đâu điên, bổn chương hoàn, chương 819, tụ tán, hắn a giống như ngươi, cũng là thổ hào một cái, bất quá hắn ngược lại so với ngươi phong lưu nhiều, lúc này, hẳn là ở địa phương nào nói chuyện phiếm đem muội đi. Nhắc lên Tiêu Sĩ Lâm, Lục Dương lập tức liếc một cái, chua xót nói, Tiêu Sĩ Lâm vốn là kinh thành người địa phương, thêm vào nhà cũng coi như giàu có, hơn nữa túi ra cũng coi là không tệ, đối với rất nhiều tuổi trẻ nữ hài mà nói, cơ hồ thì tương đương với Bạch Mã Vương Tử như vậy. Vô cùng chiêu nữ hài thích. Mà xem xét lại hắn, gia cảnh một dạng cũng không phải là kinh thành người địa phương. Ở phương diện này cùng Tiêu Sĩ Lâm so với căn bản không phải kém một điểm nửa điểm. Ha ha, đối với Lục Dương kia mang theo hâm mộ thêm ghen tị lời nói. Tiêu Động Trần chẳng qua là cười cười, không đi để ý tới. Đạo, đúng, hắn ban ngày nói chuyện phiếm đem muội, tôi hiểu lộ đây, bất kể hắn, nghe vậy, bên cạnh Khổng Hàn Lâm nhẹ nhàng nhổ khí, mà Lục Dương chính là lắc đầu một cái, thần tình xa sút đạo, phân, ngươi rời đi cái thứ hai học kỳ. Hai người bọn họ liền chia tay, lúc ấy Tô Hiểu Lộ còn là này khóc chừng mấy ngày đây. Nói xong, Lục Dương bất đắc dĩ bĩu môi một cái, tính toán đâu ra đấy, Tiêu Sĩ Lâm cùng Tô Hiểu Lộ cũng liền lui tới không tới một năm. Kết quả nhanh như vậy liền chia tay, phân, nghe được Lục Dương từng nói, Tiêu Động Trần cũng là nhíu nhíu mày, hơi kinh ngạc, tại hắn không trước khi rời đi, Tô Hiểu Lộ còn đặc biệt bị Tiêu Sĩ Lâm mang theo gặp một lần cha mẹ. Bất quá rất nhanh hắn cũng sẽ không đang quan tâm cái này. Đạo, phân cũng tốt. Bọn họ vốn cũng không phải là một vòng người. Đúng, vậy các ngươi đâu rồi? Hẳn cũng còn có thể đi. Ánh mắt ở trên người hai người quét qua. Tiêu Động Trần cười nói, ta cùng Đường Tĩnh rất tốt. Nghe Tiêu Động Trần hỏi tới, Khổng Hàn Lâm không khỏi cười lên. Hiển nhiên cùng Đường Tĩnh giữa quan hệ rất là ổn định. Bất quá Lục Dương sắc mặt chính là ảm đạm một ít. Thở dài một hơi, miễn cười gượng nói, chúng ta không thích hợp. Tiêu Động Trần mâu quang có chút lòe lòe. Không có tiếp tục cái đề tài này, thông báo Tiêu Sĩ Lâm đi, đem hắn gọi trở về. Tối hôm nay thật tốt tụ họp một chút, hắn từ tốn nói, phiêu hương lâu, cuối cùng, tất cả mọi người vẫn là đem ăn cơm địa phương định ở chỗ này. Đây cũng là lúc ấy Tiêu Sĩ Lâm lần đầu tiên mời khách ăn cơm địa phương. Tuy nói phiêu hương lâu trong kinh thành còn không cách nào coi là nhất lưu quán rượu. Nhưng đối với học sinh cái giai tầng này mà nói, đã là cực kỳ đứng đầu địa phương. Phòng riêng bên trong, 6 đạo nhân ảnh phân biệt ngồi ở bàn chung quanh, trừ Tiêu Động Trần một cái nhà trọ 4 người bên ngoài. Còn có 2 cô gái, một người trong đó chính là Khổng Hàn Lâm bạn gái Đường Tĩnh. Một vị khác chính là ngồi ở Tiêu Sĩ Lâm bên người. Trên người tràn đầy nhãn hiệu nổi tiếng quần áo, da thịt trắng noãn, mặc dù mang trên mặt nụ cười lạnh nhạt, nhưng nếu như cẩn thận đi quan sát lời nói, liền sẽ phát hiện này nụ cười giống như xã giao vui vẻ. Cùng mọi người có một ít hoàn toàn xa lạ cảm giác xa lạ. Đối với cái này một chút, Lục Dương cùng Khổng Hàn Lâm hiển nhiên là đã sớm rõ ràng. Tiêu Động Trần liếc mắt nhìn, liền đưa mắt rời đi. Tiêu Động Trần, thật là không có nghĩ đến, người này vừa biến mất lại chính là một năm. Tiêu Động Trần đối diện cười híp mắt nhìn Tiêu Động Trần bóng người, Tiêu Sĩ Lâm mặt đầy hưng phấn, cười nói, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi thì sao? Lúc ấy ngươi đột nhiên biến mất, nhưng là đem chúng ta hù dọa giật mình, ta cũng không nghĩ tới, sẽ đi ra thời gian dài như vậy, cười cười, Tiêu Động Trần đáp lại, đúng, giới thiệu cho ngươi một chút, đây là Trương Thiến, bạn gái của ta, chỉ bên người nữ hài, Tiêu Sĩ Lâm là Tiêu Động Trần giới thiệu. Tiêu Động Trần, ta đại học bạn cùng phòng, đoạn thời gian trước không giải thích được biến mất một năm. Kết quả là xuất ngoại đi chơi, chỉ Tiêu Động Trần, Tiêu Sĩ Lâm liếc một cái, hướng về phía Trương Thiến giới thiệu, nghe được Tiêu Sĩ Lâm giới thiệu, Trương Thiến hướng về phía Tiêu Động Trần khẽ gật đầu, bất quá lại có vẻ hơi sinh phân, đối với lần này, Tiêu Động Trần ngược lại không thế nào để ý, gật đầu một cái sau, cùng Tiêu Sĩ Lâm đám người tùy ý nói chuyện với nhau. Đúng, Tiêu Động Trần, lần này trở về, ngươi nên không đi đi, một lát nữa, ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Động Trần, Tiêu Sĩ Lâm đột nhiên hỏi, Lục Dương cùng Khổng Hàn Lâm nghe nói như vậy. Cũng nghi ngờ nhìn về phía Tiêu Động Trần, thấy mọi người đều nhìn lại, Tiêu Động Trần cười xuống, không phải là, lần này hồi kinh, ta chỉ là có một ít chuyện cần phải giải quyết sau khi, liền sẽ rời đi, hắn lắc đầu một cái, lần này cùng Tiêu Sĩ Lâm bọn họ gặp mặt, cũng là bởi vì hắn muốn để giải quyết xuống từ ra. Tại giải quyết sau khi, hắn liền sẽ rời đi. À, nghe Tiêu Động Trần câu trả lời, mấy người toàn bộ đều không khỏi sợ run một chút, bọn họ cũng cho là Tiêu Động Trần muốn trở về đi học. Nhưng Tiêu Động Trần bây giờ câu trả lời, lại ra bọn họ dự liệu, rất nhanh thì đi, ngươi không đi học, Tiêu Sĩ Lâm kinh ngạc nói, trong nhà có một số việc, học nghiệp sự tình, trước hết coi là, Tiêu Động Trần lắc đầu một cái, nhìn mọi người nói, đây chẳng phải là nói, sau này ấy ngươi đều rất ít tới kinh thành, Lục Dương hỏi, Tiêu Động Trần gật đầu một cái, coi là vậy đi, hắn cũng không có nói quá nhiều, trên thực tế, hắn biết rõ, một khi hắn đi thông thiên giới, đối với mấy người kia mà nói, cơ hồ liền đã không có gặp lại sau cơ hội, ai, không hổ là thổ hào a. Thấy Tiêu Động Trần gật đầu, Lục Dương thở dài, hơi có chút thất lạc, bầu không khí, trong lúc nhất thời trở nên thấp xuống, Đường Tĩnh cùng Tiêu Động Trần cũng sớm nhận biết, nghe được Tiêu Động Trần lại buông tha học nghiệp, trên mặt cũng là lộ ra một ít kinh ngạc, chỉ có Trương Thiến, bởi vì cùng Tiêu Động Trần cũng không quen thuộc tất, cho nên không có quá lớn xúc động, lại vừa là qua một đoạn thời gian, đoàn người cơm nước no nê, lần gặp gỡ ngắn ngủi này cũng đi tới cuối, Phiêu Hương lâu bên ngoài, đoàn người lẫn nhau cáo biệt, phân chia ba đường. Bởi vì Trương Thiến không phải là kinh thành sinh viên đại học, cho nên Tiêu Sĩ Lâm cũng không có cùng Lục Dương, Khổng Hàn Lâm bọn họ đồng thời trở về trường học, hướng về phía mấy người lẫn nhau vẫy tay, Tiêu Động Trần cười cười, chính muốn rời đi, nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên thần sắc hơi động, nghiêng đầu nhìn về phía sau, liền thấy Phiêu Hương lâu bên trong, một nhóm mấy người từ trong đó đi ra, trong đám người này nam nữ đều có, nam phần lớn khí chàng 10 phần, nữ chính là khắp người quý giá, nhìn một cái liền biết không phải là người bình thường nhà. Lúc này, ở đám người này bên trong, có một tên dung mạo xuất chúng nhất nữ tử, mới vừa từ Phiêu Hương lâu bên trong đi ra, bỗng nhiên giống như là cảm giác được cái gì, ngẩng đầu nhìn lên, sau một khắc, thân thể mềm mại chính là chợt run rẩy xuống, ở bên cạnh cô gái, còn có một tên gọi cao lớn đẹp trai nam tử, đang gắt gao kéo bàn tay nàng, lúc này theo nữ tử run rẩy, nam tử lập tức ngay đầu tiên phát hiện, quay đầu nhìn lại, chính là phát hiện nữ tử vẻ mặt đờ đẫn nhìn cái gì. Theo nữ tử ánh mắt nhìn, chỉ thấy một đạo tuổi trẻ bóng người xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Khẽ cau mày, nam tử theo bản năng thật chặt trong tay cầm ngọc thủ. Nhưng sau một khắc, chính là nhận ra được một cổ trước đó chưa từng có mãnh liệt phản kháng xuất hiện ở hắn trong lòng. Bàn tay, bổn chương hoàn, chương 820, gặp lại sau Diệp Tử Mân. Tử Mân, nhìn bên người này muốn từ trong lòng bàn tay mình tránh thoát yểu điệu tiến hành. Nam tử cau mày, nghi ngờ mở miệng nói, người đàn bà này, chính là Diệp gia Diệp Tử Mân. Giờ phút này, nghe được nam tử nghi vấn, Diệp Tử Mân thân thể lại run rẩy, từ đang thường người thanh tỉnh, thế nào, nam tử mặt lộ vẻ nhu tình nhìn Diệp Tử Mân, nghi vấn hỏi, nghe vậy, Diệp Tử Mân hai cái xinh đẹp mày liễu hơi nhíu mặt nhăn, nhẹ giọng nói, không có gì, thấy một cái bằng hữu, ngay cả Diệp Tử Mân cũng không có chú ý đến, có nên nói hay không ra bằng hữu hai chữ kia thời điểm. Nàng vẻ mặt là có bao nhiêu mất tự nhiên, nhưng bên cạnh nam tử lại nhạy cảm nhận ra được một điểm này. Bằng hữu, nam tử nỉ non một câu, tiếp lấy cười lên, đạo, nếu là bằng hữu vậy cũng nên đi nhận thức một chút, ngược lại ngươi đã là ta vị hôn thê, ngươi bằng hữu sau này chính là bạn ta. Vừa nói, nam tử lại nghiêng đầu nhìn về phía chung quanh mấy cái khác đồng bạn, cười nói, các vị, bên này gặp phải một người bạn, các ngươi đi về trước đi. Một trận hàn huyên, chung quanh những người khác cũng đã dần dần rời đi, chỉ còn lại nam tử cùng Diệp Tử Mân hai người. Giật nhẹ Diệp Tử Mân ngọc thủ, ở Diệp Tử Mân cố giả bộ dễ dàng trên nét mặt, nam tử kéo Diệp Tử Mân hướng Tiêu Động Trần đi tới. Đi tới gần, nắm lên trước mặt vị này đẹp trai có chút không bình thường bóng người. Nam tử trong mắt nhỏ bé không thể nhận ra thoáng qua một ít địch ý. Giống như thấy một cái cường đại đối thủ cạnh tranh như vậy. Trong đó tràn đầy cảnh giác. Xin chào, Tử Mân nói ngươi là bạn hắn. Thuận lợi lời nói, nhận thức một chút, ánh mắt ở Tiêu Động Trần trên người qua lại quan sát một phen. Nam tử bỗng nhiên đưa ra một cái tay, khắp khuôn mặt là nụ cười. Hướng về phía Tiêu Động Trần nói, Vương Tranh Minh, Tử Mân vị hôn phu. Nói đến vị hôn phu ba chữ thời điểm, Vương Tranh Minh cố ý nhấn mạnh một chút giọng, theo lời này xuất thủ, hắn có thể rõ ràng cảm giác, bên cạnh đến từ Diệp Tử Mân trên người xuất hiện một loại nhàn nhạt kháng cự. Kia bị hắn nắm trong tay ngọc thủ cũng có một chút giấy rùa. Hắn trên mặt bất động thanh sắc, bất quá ở đáy lòng lại có một ít trầm thấp, vị hôn phu, mà ở bên kia, nghe được Vương Tranh Minh lời nói này, Tiêu Động Trần cũng là sợ run xuống, kinh ngạc liếc mắt nhìn Diệp Tử Mân, sau đó hời hợt liếc về liếc mắt hai người bắt chung một chỗ thủ trưởng. Tiêu Động Trần ngay lập tức sẽ minh bạch, Vương Tranh Minh lời muốn nói cũng không phải là nói láo. Mà cùng lúc đó, nhận ra được Tiêu Động Trần ánh mắt nhìn đến, Diệp Tử Mân ngọc thủ giãy giụa lợi hại hơn, trên mặt cũng mang theo mất tự nhiên. Vậy thì chúc mừng, Diệp Tử Mân, cũng không để ý tới này Vương Tranh Minh. Tiêu Động Trần nhìn Diệp Tử Mân khẽ cười nói, chúc ngươi có thể tìm được một cái tốt nơi quy tụ. Thấy Tiêu Động Trần lại đối với chính mình không chút nào lý, Vương Tranh Minh chân mày nhất thời liền nhỏ hơi nhíu lại. Bất quá hắn cũng không phải người bình thường, rất nhanh thì điều chỉnh xong. Mà cũng đúng lúc đang lúc này, Theo Tiêu Động Trần lời nói này nói ra, hắn cũng biết cảm giác, trong tay nắm ngọc thủ bỗng nhiên dừng lại giãy giụa. Ta biết, nặng nề gật đầu một cái, Diệp Tử Mân khẽ cười nói, hắn là người vương gia, đối với ta rất tốt, cũng không có nói gì nhiều, chẳng qua là một câu nói này. Tiêu Động Trần gật đầu một cái, nhìn như bình thường, bất quá ánh mắt lại có chút phiết liếc mắt Vương Tranh Minh. Trong kinh thành mặc dù có không ít họ vương người, nhưng dám xưng vương gia lại chỉ có một. Hơn nữa, Diệp Tử Mân cũng là xuất từ kinh thành Diệp gia, có một cái xuất từ vương gia vị hôn phu, cũng coi là môn đăng hộ đối, vậy thì tốt. Tiêu Động Trần cười gật đầu một cái, mà Vương Tranh Minh cũng là trên mặt hiện lên vui mừng. Chặt một chút bắt cổ Tình Quân Ngọc thủ trưởng, hỏi, không biết vị bằng hữu này xưng hô như thế nào? Ta họ Tiêu, Tiêu Động Trần đạo, Tiêu, khẽ nhíu mày, Vương Tranh Minh lặp lại một tiếng, Tiêu cái họ này, trong kinh thành có thể là có chút đặc thù, bằng hữu là người của Tiêu gia. Hai mắt nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần ánh mắt, Vương Tranh Minh hỏi dò, Tiêu Động Trần lắc đầu một cái, không vâng, nghe vậy, Vương Tranh Minh chân mày lúc này mới giãn ra. Tiêu gia là kinh thành một trong tứ đại gia tộc, thực lực so với vương gia còn phải lớn hơn, lấy mới vừa Diệp Tử Mân cử động, hắn thật đúng là sợ Tiêu Động Trần là xuất từ kinh thành Tiêu gia. Ha ha, gặp nhau chính là duyên phận, Tiêu huynh đệ, đợi ngày sau ta cùng Tử Mân đại hôn thời điểm, ngươi có thể nhất định phải tới. Hắn nhìn Tiêu Động Trần, cười ha hả nói, có cơ hội, cũng không có cho cái gì chính xác câu trả lời. Tiêu Động Trần chẳng qua là mơ hồ đáp lại một câu. Sau khi, ba người lần nữa rảnh rỗi phiếm vài câu. Vương Tranh Minh mặc dù xuất từ vương gia, nhưng cũng không là võ giả, bất quá tài ăn nói ngược lại không tệ, hơn nữa đối với Diệp Tử Mân cũng rất là yêu quý. Nhìn ra được, hắn rất yêu Diệp Tử Mân. Sau đó, Tiêu Động Trần rời đi, nhìn đạo kia dần dần đi xa thon dài bóng lưng, hai hàng thanh lệ, dần dần ở đó kiêu nhân trên gò má chậm rãi chảy xuống. Hít sâu một hơi, Diệp Tử Mân thu hồi ánh mắt, lau khô nước mắt, nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh Vương Tranh Minh, hai cái trong mắt phượng có trước đó chưa từng có sáng ngời. Bỗng nhiên dương môi cười một tiếng, để cho tinh thần đều phải thất sắc, cười nói, Tranh Minh, chúng ta về nhà đi. Phiêu Hương lâu cửa, ngay tại Tiêu Động Trần cùng Diệp Tử Mân đám ba người cũng sau khi rời đi. Ở cách đó không xa ven đường, Tiêu Sĩ Lâm cùng Trương Thiến hai người đem trước hết thảy đều thấy rõ. Trước đó là Diệp Tử Mân cùng Vương Tranh Minh, ánh mắt nhìn Diệp Tử Mân cùng Vương Tranh Minh phương hướng rời đi. Trương Thiến ánh mắt có chút đờ đẫn, có chút không dám tin nói, hai người này, một là Diệp gia thiên tài buôn bán. Một là vương gia trẻ tuổi nhất tài chính cự đầu, Tiêu Động Trần, làm sao biết bọn hắn. Tiêu Động Trần thân phận, dù là đến bây giờ ta đều không biết, bất quá, có một chút không thể nghi ngờ, thân phận của hắn, rất có thể sẽ vượt qua mọi người chúng ta tưởng tượng. Diệp gia thiên tài buôn bán cùng vương gia tài chính cự đầu. Tiêu Động Trần lại đồng thời biết bọn hắn hai cái, Trương Thiến trên mặt như cũ lộ vẻ rung động. Hơn nữa, ta có thể cảm giác được, Diệp Tử Mân mới vừa rồi nhìn Tiêu Động Trần tuyệt không phải bạn bình thường giữa quan hệ. Trong ánh mắt kia rõ ràng chính là tràn đầy ái mộ. Ái mộ, nghe được Trương Thiến lời nói, Tiêu Sĩ Lâm có chút một chút nhíu mày, không đủ rất nhanh thì thư triển ra, cười nói, Tiêu Động Trần ở trường học thời điểm là có thể dễ dàng chinh phục hai cái hoa khôi của trường. Diệp Tử Mân yêu hắn, cũng không phải là không thể được đi, bất quá, Diệp Tử Mân cùng Vương Tranh Minh đều đã đính hôn, hai đại gia tộc giữa thông gia, coi như nàng thật đối với Tiêu Động Trần có chút ái mộ. Cũng hẳn không có chỗ gì dùng đi, Tiêu Sĩ Lâm có chút lắc đầu một cái. Đối với lần này cũng không thế nào để ở trong lòng. Tiếp đó, hắn lúc này mới cho xe chạy, rời đi vùng đất này, có một chuyện cảm thấy phải cùng các ngươi bẩm báo xuống. Mấy ngày kế tiếp muốn đi tham gia duyệt văn một cái hoạt động. Đổi mới phương diện có thể sẽ bị một ít ảnh hưởng. Đương nhiên, ta sẽ hết sức giữ đổi mới bình thường. Sở dĩ cùng các ngươi nói cái này, chính là lấy phòng ngừa vạn nhất, nếu như ngày nào đổi mới không đủ, có chút chuẩn bị tâm tư đi. Sau đó, hôm nay thứ hai, đại lượng cầu phiếu đề cử, bổn chương hoàn. Chương 821, bốn vận chuyển đường biển động. Màn đêm buông xuống, trong kinh thành, trên đường ngựa xe như nước, trong thành phố nhà nhà đốt đèn, bầu không khí hết sức tường hòa, hết thảy nhìn đều cùng ngày xưa không hề có sự khác biệt. Nhưng tất cả mọi người cũng không biết là, chính là như vậy một cái nhìn như bình thường ban đêm. Lại có cực kỳ không mọi việc tình phát sinh, châu Âu, Vatican, làm hoa hạ kinh thành đã tiến vào đêm tối lúc, mảnh thiên địa này lại vẫn như cũ mặt trời chói chang. Quang minh giáo đình vị trí, rộng lớn giáo đường thành phiến. Bên trong tùy ý có thể thấy mặc giáo hội quần áo trang sức nam nữ qua lại. Hơn nữa có một khúc giáo hội tiếng hát ở trong đó vang dội. Ở trong đó lớn nhất một tòa trước giáo đường, đậm đà tinh thuần linh khí tràn ngập ở trong bầu trời này. Một cái tiểu hình độc lập suối phun bên trong có nước chảy chậm rãi chảy xuôi. Ở ánh mặt trời chiếu xuống phản xạ ra ánh sáng màu vàng óng. Quang minh thánh tuyền, quang minh giáo đình một trong ký hiệu, nghe nói có thể là tín đồ tẩy tà ác, đạt được thần thánh chi lực, ở quang minh giáo đình bên trong nắm giữ cực cao địa vị. Ong ong ong, không có bất kỳ giấy rùa, chỗ ngồi này ở quang minh giáo đình bên trong có cực kỳ ý nghĩa đặc biệt suối phun bỗng nhiên chấn. Động, trong đó kim sắc nước suối dạo rực, vén nổi sóng, quang minh thánh tuyền sau trong giáo đường, cảm thụ suối phun chấn động, mặc tràn đầy thần thánh khí tức áo bào màu vàng óng. Chính đối mặt với thập tự giá bức họa quang minh giáo hoàng chợt mở ra hai con mắt. Đôi mắt bên trong tang thương bên trong, chợt xẹt qua một vệt rung động, bạch, đột nhiên xoay người, quang minh giáo hoàng bóng người chợt tại chỗ biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã tới quang minh thánh tuyền bên cạnh, cúi đầu nhìn trong ao không ngừng chấn động nước suối. Quang minh giáo hoàng trên mặt rung động trở nên càng nhiều. Còn có kích động, xuất hiện ở hắn đáy mắt, bá bá bá, tiếng xé gió liên tiếp vang lên, từng đạo bóng người xuất hiện ở quang minh thánh tuyền chung quanh. Những người này trên người toàn bộ đều mặc áo bào màu đỏ. Khí tức cường đại ở trên người bọn họ mơ hồ tản ra. Ngày xưa từng cùng Tiêu Động Trần có duyên gặp qua một lần ngả lạc cũng ở trong đó. Đương nhiên đó là một đám quang minh giáo đình Hồng Y đại giáo chủ. Lúc này, những thứ này Hồng Y đại giáo chủ ở đến sau, trước là đối quang minh giáo hoàng khom người thi lễ một cái. Tiếp lấy sẽ dùng giống vậy rung động ánh mắt nhìn trong ao những thứ kia không ngừng chấn động kim. Sắc thánh tuyền chấn động, chuyện này, một đám Hồng Y đại giáo chủ đều là cứng họng. Quang minh thánh tuyền ở quang minh giáo đình bên trong địa vị cực cao. Trừ là quang minh giáo đình bên trong thánh vật ra, bản thân nó nước suối cũng nắm giữ cực kỳ mạnh mẽ công hiệu. Mà bây giờ, này thánh tuyền thủy nhưng ở chấn động, loại tình huống này, cho dù là lấy bọn họ vị, tất cả đều là chưa từng thấy qua. Giáo hoàng đại nhân, mọi người ngẩng đầu nhìn về phía quang minh giáo hoàng, muốn trưng cầu câu trả lời, thấy mọi người đều đem ánh mắt bắn tới. Quang minh giáo hoàng yên lặng một chút, đạo, thánh tuyền chấn động, đại biểu, thánh giới, liền muốn mở ra, thánh giới. Nghe được quang minh giáo hoàng từng nói, một đám Hồng Y đại giáo chủ đều là sợ run xuống. Chỉ có hai vị lý lịch già nhất Hồng Y đại giáo chủ. Ở việc trải qua ngắn ngủi nghi ngờ sau, cũng không biết là nghĩ đến cái gì, chợt mặt liền biến sắc, nhìn về phía quang minh giáo hoàng, rung động đạo, quang minh thánh giới, chuyện này, thật tồn tại sao, thánh giới truyền thuyết từ xưa đến nay, ta cũng chỉ là nghe, cũng không thấy tận mắt, lắc đầu một cái, quang minh giáo hoàng chậm rãi nói, bất quá, thánh tuyền chấn động. Ở ghi lại bên trong này đúng là thánh giới gần sắp mở ra dấu hiệu. Nếu như ghi lại không có bị lỗi, như vậy thì tỏ rõ, thánh giới xác thực tồn trên thế gian. Nghe quang minh giáo hoàng cùng hai vị kia Hồng Y đại giáo chủ trao đổi. Chung quanh còn lại Hồng Y đại giáo chủ tất cả đều đầu óc mơ hồ. Bọn họ cũng chưa có nghe nói qua cái gì cùng thánh giới có liên quan tin tức. Bất kể thánh giới truyền thuyết là thật hay giả, nhưng bây giờ nếu thánh tuyền chấn động, chúng ta liền phải làm cho tốt thánh giới mở ra chuẩn bị. Ánh mắt tại chỗ có Hồng Y đại giáo chủ trên người trải qua. Quang minh giáo hoàng trầm giọng nói, đông đảo Hồng Y đại giáo chủ gật đầu một cái, tiếp theo thời gian, đem toàn bộ giáo chủ trở lên người triệu hồi, giáo đình trung đẳng đợi thánh giới mở ra. Quang minh giáo hoàng phân phó một câu, tiếng nói rơi xuống, chính là trực tiếp quay người, trở lại giáo đường chính giữa. Hít lãng đại nhân, thước thêm khắc đại nhân, thánh giới, rốt cuộc là địa phương nào? Đưa mắt nhìn quang minh giáo hoàng trở lại trong giáo đường. Mấy vị Hồng Y đại giáo chủ toàn bộ đều nhìn về hai vị kia lý lịch già nhất người. Mặt lộ vẻ nghi ngờ nói, nghe vậy, hai gã lý lịch già nhất Hồng Y đại giáo chủ hai mắt nhìn nhau một cái. Dừng một cái, một vị trong đó nói như thế, các ngươi có thể lý giải là, thiên đường, nói xong, cũng không lý tới biết cái này nhiều chút Hồng Y đại giáo chủ trên mặt nghi ngờ. Hai vị này lý lịch già nhất Hồng Y đại giáo chủ liền cùng rời đi. Thiên đường, bao gồm ngả lạc ở bên trong, mấy vị Hồng Y đại giáo chủ chố mắt nhìn nhau, cảm giác khó hiểu, ngay tại quang minh giáo đình bên trong thánh tuyền chấn động đồng thời. Cùng quang minh giáo đình cùng chỗ với châu Âu ngoài ra một đại thế giới cấp thế lực. Hắc ám nghị hội bên trong, cường đại nhất dĩ nhiên là hắc ám nghị trường, mà ở hắc ám nghị trường bên dưới, chính là 6 vị tu vi đạt tới thiên tông hậu kỳ hắc ám nghị viên. 7 người này, chính là hắc ám nghị hội bên trong cường đại nhất cao cấp chiến lực. Lúc này, hắc ám nghị hội trụ sở chính, hắc ám nghị trường cùng 6 vị hắc ám toàn bộ đều tại đây. Nhìn lưng hướng về phía bọn họ hắc ám nghị trường, 6 vị hắc ám nghị viên lẫn nhau mắt đối mắt. Trong mắt toàn bộ đều lộ ra nghi ngờ vẻ mặt, rốt cuộc, 6 vị trong nghị viên, đệ nhất nghị viên Trác đem bình tĩnh đánh vỡ, cung kính nói, tôn kính chủ tịch quốc hội đại nhân, không biết lần này triệu tập chúng ta tới, có chuyện gì? Phía trước hắc ám nghị trường, chậm rãi xoay người, trong tay hắn, bưng một cái thịnh mãn máu tươi ly rượu, cánh tay nâng lên, có chút ngửa đầu, đem trong ly huyết dịch uống một hơi cạn sạch, ngắm lên trước mặt này 6 vị hắc ám nghị viên, hắc ám nghị trường chậm rãi lấy được, ma giới, muốn mở ra, châu Phi chi vương. Khất lực mã chát la núi, đây không phải là châu đất đai cao nhất một dãy núi. Trên đỉnh núi thường xuyên bị băng tuyết bao trùm, tuyết trắng mênh mang trên đỉnh núi, tuyết trắng mênh mang, rất hiếm vết người, chỉ có lạnh giá hàn phong không ngừng gào thét. Đây chính là mảnh thiên địa này thường thấy nhất cảnh tượng. Cực ít có sinh vật có thể ở chỗ này sinh tồn. Giống, đinh tai nhức óc tiếng thú gào, chợt ở trong bầu trời này vang dội lên, thanh âm tạo thành sóng âm, trong nháy mắt đem đỉnh núi tuyết đọng cuốn lên. Ở đỉnh núi này một cái sơn động bên trong, một con uy phong lẫm lẫm hùng sư, tự trong sơn động đi ra, Chung quanh băng thiên tuyết địa không chút nào khiến nó cảm nhận được giá rét. Thông thiên giới, rốt cuộc phải mở ra, ngửa đầu nhìn bên trên phương thiên không, con sư tử này trong miệng, lại là có tiếng người phun ra. Sau một khắc, chỉ thấy nó cuối cùng chợt đứng lên, kinh người thú chảo từ từ hướng bàn tay biến chuyển, bất quá trong khoảnh khắc, đầu kia uy phong lẫm lẫm hùng sư liền biến mất không thấy gì nữa. Cướp lấy, là một gã có tràn đầy tóc vàng hình người tráng hán. Đùng, tựa như bình mà sấm sét, tên tráng hán này lòng bàn chân giẫm một cái mặt đất. Lực lượng khổng lồ, khiến cho thân thể của hắn chợt phóng lên cao, xông phá tầng mây, biến mất ở trong bầu trời này. Chương 822, tới từ ra, sáng sớm, trời tờ mờ sáng, chiêu dương không thăng, một tầng nhàn nhạt sương mù, thong thả bồng bềnh ở trong thiên địa, kinh thành Tây Giao, từng tầng một sương mù đem vùng đất này bao phủ, sương mù chính giữa, một tòa khổng lồ trang viên lập ở trên đất bằng, chung quanh tường đá cao xây, toàn thân phong cách thiên về lạc âm thầm, giống như tôn to lớn mãnh thú, để cho người dễ dàng không rét mà run. Tòa trang viên này là từ ra vị trí, kinh thành tứ đại gia tộc, mặc dù đồng trúc kinh thành, nhưng vị trí lại giải rác với kinh thành Đông Tây Nam Bắc. Tiêu gia có Tiêu Sơn, mà Từ gia chính là tòa trang viên này, Diệp gia cùng Vương gia cũng đều phân biệt có mỗi người chỗ ở. Tứ đại gia tộc mỗi người chiếm cứ một cái phương vị, vững vàng trấn giữ kinh thành, bởi vì là sáng sớm, cho nên bên trong trang viên lộ ra cực kỳ an tĩnh. Không có người nào viên lưu động, nhưng ngay lúc này, từ gia trang vườn ra, xuất hiện một đạo khí chất siêu nhiên tuổi trẻ bóng người. Ngắm lên trước mặt này tòa thật to trang viên, trong con người chợt xẹt qua vẻ hàn quang, Tiêu Động Trần chắp hai tay sau lưng, bước đi trước, kinh thành trong tứ đại gia tộc, hắn và Từ gia cũng không có gì đặc biệt ân oán. Nhưng lần này Tiêu gia suy bại, còn lại ba gia tộc lớn cũng đàng hoàng, Từ gia lại dám đối với hắn Tiêu gia xuất thủ, tuy nói rõ trên mặt xuất thủ là Từ Hưng Hải, nhưng kinh thành Từ gia, hắn cũng giống vậy không thể bỏ qua. Rất nhanh, đi tới trang viên cửa vào, hai gã thủ vệ ở tại cửa vào cạnh trạm gác bên trong. Tiêu Động Trần xuất hiện, lập tức hấp dẫn bọn họ chú ý, người nào, khẽ quát một tiếng, hai gã thủ vệ từ trạm gác bên trong đi ra, mặt lộ vẻ cảnh giác nhìn Tiêu Động Trần, nói như vậy, từ gia trang vườn chỗ, trừ từ gia tộc người còn lại một ít võ đạo trong gia tộc tộc nhân bên ngoài. Rất ít sẽ có người đến gần, huống chi bây giờ chính là sáng sớm, thời điểm còn sớm, Tiêu Động Trần lúc này xuất hiện, quả thực là có chút kỳ quái, từ gia trọng địa, những người không có nhiệm vụ, không phải đến gần, ánh mắt ở Tiêu Động Trần trên người quan sát một phen. Không nhìn ra dị thường gì, một vị trong đó thủ vệ trầm giọng quát lên, ta muốn tìm Từ Mãng, căn bản không đi để ý hai người. Tiêu Động Trần sắc mặt bình tĩnh, Từ Tốn nói, Từ Mãng, lặp lại một câu, hai gã thủ vệ sắc mặt lúc này đại biến, đã từng Từ Mãng thường xuyên bế quan, bọn họ cũng không biết hai chữ này ý vị như thế nào. Nhưng bây giờ bởi vì tình thế biến hóa, Từ Mãng bắt đầu sống động trong kinh thành, bọn họ coi như từ gia tộc người, đã rõ ràng hai chữ này ý nghĩa, nghe được Tiêu Động Trần muốn tìm Từ Mãng. Hai gã thủ vệ sắc mặt cũng nhu hòa một ít, dù sao có thể cùng Từ Mãng gặp mặt, thân phận thế nào cũng sẽ không kém quá nhiều mới là. Lúc này hai người mặt lộ vẻ dò xét, hỏi, không biết các hạ là ai, tìm gia chủ có chuyện gì, nói cho Từ Mãng, hắn tự nhiên sẽ rõ ràng. Tiêu Động Trần mâu quang lạnh nhạt, sau khi nói xong, lại bổ sung một câu, ta là Tiêu Ỷ Thiên. Cái gì? Nghe được Tiêu Động Trần trước mặt một câu nói thời điểm, hai gã thủ vệ còn có nghi ngờ, nhưng khi bọn hắn nghe được câu nói thứ hai sau, đậm đà rung động. Trong nháy mắt liền là xuất hiện ở hai trên mặt người. Tiêu Ỷ Thiên, gã thiếu niên này, cuối cùng gần đây lấy lực một người dung chuyển toàn bộ Hoa Hạ võ đạo giới cường giả siêu cấp. Ỷ Thiên kiếm thánh Tiêu Ỷ Thiên, kiếm thánh đại nhân, cơ hồ là đồng thời, hai gã từ gia tộc người chính là trực tiếp đối với Tiêu Động Trần khom người xá một cái. Thân thể khẽ run, ở đó hắc bạch phân minh trong con ngươi, càng là có nồng nặc sợ hãi hiện ra, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Tiêu Ỷ Thiên liền đánh chết toàn bộ Giang Nam địa khu hơn nửa hóa cảnh tông sư. Bây giờ lại xuất hiện ở từ gia, làm sao có thể để cho bọn họ không ý kỷ. Hít sâu một hơi, cưỡng ép không để cho mình tóc gảy run rẩy hai chân ổn định lại. Hai người đứng lên, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Tiêu Động Trần, chính là cùng hướng từ gia trang bên trong vườn chạy đi. Nhìn kia lưỡng đạo dần dần đi xa bóng người, Tiêu Động Trần bình tĩnh chốc lát, bỗng nhiên trong mắt hơi híp, khóe miệng có chút vén lên một tia cười lạnh, thân thể của hắn không có di động, đứng tại chỗ, an tĩnh chờ đợi Từ Mãng đến. Cuối cùng, Tiêu Động Trần chờ đợi thời gian cũng không có quá lâu. Khi biết Tiêu Động Trần đến sau, mặc dù Từ Mãng trong lòng hung hãn đánh cái dùng mình, nhưng hắn cũng biết ở Tiêu Động Trần trong tay, chính mình cơ hồ không có bất kỳ chạy thoát thân cơ hội. Dứt khoát răng khẽ cắn, mang theo Từ gia một các vị cấp cao, hướng cửa trang viên nhanh chóng chạy tới. Từ gia cửa trang viên, hỗn loạn tiếng bước chân càng ngày càng gần, ở Từ Mãng dưới sự hướng dẫn, một đám Từ gia hóa cảnh tông sư tất cả đều chạy tới. Nhìn ngoài cửa Tiêu Động Trần kia thân ảnh thon dài, bao gồm Từ Mãng ở bên trong, thật sự có người tới đều là thân thể không khỏi run rẩy xuống. Trong con người có vẫy không đi sợ hãi lộ ra mà ra. Từ gia Từ Mãng, mang theo toàn bộ Từ gia tộc lão, tham kiến kiếm thánh đại nhân. Còn chưa tới cửa, Từ Mãng chính là chợt la to một tiếng, hướng về phía Tiêu Động Trần cung kính nói, sau lưng hắn, nghe được hắn nói lời này, toàn bộ tộc lão tất cả đều là cao giọng mở miệng. Đạo, tham kiến kiếm thánh đại nhân, nghe đông đảo Từ gia tộc lão cao kêu, Tiêu Động Trần không có động tác, ánh mắt như là trong lúc lơ đảng liếc về một cái phương hướng. Rồi sau đó bỗng nhiên khí thế tăng vọt, đùng, lòng bàn chân chợt đạp lên mặt đất, năng lượng khổng lồ trào xuống lòng đất, bay thẳng đến Từ Mãng đám người chỗ phương hướng đi, dầm dầm dầm, mặt đất rúng động, tựa như địa long xoay mình, mắt thấy Tiêu Động Trần bỗng nhiên động tác, bất luận là Từ Mãng còn là Từ gia kia rất nhiều tộc lão. Tất cả đều sắc mặt biến, bọn họ tất cả đều không nghĩ tới, Tiêu Động Trần xuất thủ lại sẽ như thế quả quyết, không nói câu nào, cũng đã đối với bọn họ biết sát cơ, tất cả mọi người đều hoảng, lòng đất truyền tới kinh khủng ba động. Mặc dù còn chưa tới đạt đến, nhưng bọn hắn lại có thể rõ ràng cảm giác trong đó ẩn chứa cái loại này kinh khủng uy năng. Không nghi ngờ chút nào, một khi thật vọt tới, cái loại này uy lực, đủ để đánh giết tất cả mọi người bọn họ, kinh khủng uy năng càng phát ra rõ ràng, mắt thấy điều này có thể đo liền cuồng bạo hơn xông vào người nhà họ Từ bầy. Nhưng vào đúng lúc này, bỗng nhiên một cổ khác không yếu thế chút nào năng lượng cuối cùng bỗng xuất hiện. Ở năng lượng sóng trùng kích xông vào người nhà họ Từ bầy trước, cùng kia lòng đất sóng năng lượng hung hãn đụng vào nhau. Mặt đất chợt bị xé nứt mở, hai cổ năng lượng va chạm tạo thành cuồng bạo ba động. Hiệp bọc lòng đất thổ thạch, trực tiếp phóng lên cao, toàn bộ Từ gia tộc người cũng bị chấn động ở, nhìn kinh người như vậy một màn, thần tình trên mặt cũng trở nên cực kỳ cứng ngắc, Từ Mãng đứng ở đám người phía trước nhất, rung động sau khi, trong lòng đồng dạng cũng là có nghi ngờ, là bên kia tới cao thủ, lại dám cùng Tiêu Ỷ Thiên phát sinh mâu thuẫn. Đương nhiên, ở trên phương diện khác, hắn trong lòng cũng là có vui mừng, bất kể là ai, chỉ cần có thể đối phó Tiêu Ỷ Thiên. Đối với bọn họ Từ gia mà nói, cũng là một kiện thiên chuyện thật tốt, trên bầu trời tàn phá cuồng bạo năng lượng dần dần trở nên bình tĩnh. Những trùng thiên đó lên thổ thạch cũng là lần nữa trở về mặt đất. Bất quá mặc dù như thế, trên mặt đất, vậy do hai cổ năng lượng va chạm thật sự chế tạo ra hố đất nhưng không cách nào điền vào. Bổn chương hoàn, chương 823, chôn theo, nhìn này do năng lượng va chạm đưa tới thành quả, Tiêu Động Trần trong mắt hàn quang chợt trở nên đậm đà rất nhiều. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, hắn chợt nhẹ rên một tiếng. Không đi để ý tới còn lại, mà là trực tiếp nhìn về phía Từ Mãng, lạnh giọng nói, Từ Mãng, ngươi có thể biết ta vì sao phải tới, nghe nói như vậy, Từ Mãng thân thể giật mình một cái, trong nháy mắt từ trước trong rung động tỉnh hồn lại, bất chấp thân phận của mình, hướng về phía Tiêu Động Trần, kính sợ đạo, kiếm thánh đại nhân, ta Từ gia ra thứ bại hoại, một điểm này, là ta Từ gia giám đốc bất lực, bất quá kiếm thánh yên tâm, cái này tội nhân, bây giờ đã bị ta bắt, trên mặt lộ ra mấy phần cắn răng nghiến lợi vẻ mặt. Đối với cái này cái gọi là tội nhân, Từ Mãng thật cực kỳ thống hận, lúc này theo lời nói xong, hắn giơ tay vung lên, hô, đem tội nhân mang cho ta đi lên, tiếng nói rơi xuống, tại hắn phía sau trong đám người, hai gã Từ gia tộc lão lập tức đè một đạo thân ảnh từ trong đám người đi ra. Thân ảnh này tóc tai bù xù, từ y phục trên người có thể thấy được, thân phận của hắn hiển nhiên không giống tầm thường, chẳng qua hiện nay ở hai vị Từ gia tộc lão ép thủ xuống, nhưng là lộ ra cực kỳ chật vật, trên người khí tức càng là phù phiếm. Giống như là được không nhẹ hành hạ, quỳ xuống, khẽ quát một tiếng, hai gã Từ gia tộc lão có chút dùng sức, bóng người này nhất thời hướng Tiêu Động Trần quỳ ở trên mặt đất bên trên. Rắc rắc, một tiếng, bởi vì là lực lượng quá lớn, thậm chí ngay cả người này đầu gối trong nháy mắt này vỡ vụn ra. A, trong cổ truyền ra kêu thê lương thảm thiết, bóng người chợt ngẩng đầu lên, lộ ra kia một mực thấp gương mặt, chính là từng tại XX tỉnh Hô Phong Hoán Vũ, được gọi là XX tỉnh thế giới ngầm một trong tam cự đầu Hưng Thị Biển công ty ông chủ. Từ Hưng Hải, câm miệng cho ta, chân khí có chút vận chuyển, kia Từ gia tộc lão đưa tay ở Từ Hưng Hải trên người một chỉ điểm ra. Lập tức Từ Hưng Hải thanh âm trở nên an tĩnh lại. Bất quá trên mặt thống khổ cũng không có giảm bớt, nhưng mặc cho bằng hắn thế nào há mồm, đều không cách nào truyền ra một chút thanh âm, nắm lên trước mặt này thê thảm dị thường Từ Hưng Hải. Tiêu Động Trần chắp tay đứng tại chỗ, trên mặt không có chút nào gợn sóng, càng không có bất kỳ tiếc cho, từ biết được Từ Hưng Hải dám đối với Tiêu gia bỏ đá xuống giếng sau. Hắn cũng đã là Từ Hưng Hải xử tử hình. Kiếm thánh đại nhân, đây chính là ta Từ gia tội nhân, Từ Hưng Hải, ánh mắt liếc về Từ Hưng Hải một chút, Từ Mãng hướng về phía Tiêu Động Trần ôm quyền xá, cung kính nói, một năm trước, Từ Hưng Hải cũng bởi vì bất thủ tộc quy bị ta Từ gia chỗ ở gia tộc. Vốn cho là hắn ở bị trục xuất gia tộc sau thu liễm một chút. Không nghĩ tới hắn lại dám tệ hại hơn, cũng đã từng đối với Tiêu gia xuất thủ, ta Từ gia cũng là ở mấy ngày gần đây mới điều tra ra được. Vì vậy ngay đầu tiên bắt lấy hắn, tùy ý kiếm thánh xử trí, hắn lúc nói những lời này sau khi... Đặc biệt đem một năm trước thời gian này tiết điểm nhấn mạnh một ít, là chính là ngay trước Tiêu Động Trần mặt, rõ ràng bọn họ Từ gia cùng Từ Hưng Hải giữa sớm đã không có bất kỳ liên hệ. Dù sao, Tiêu Động Trần biến mất chính là ở một năm trước, chỉ cần đem thời gian này tiết điểm định ở một năm trước cái này mấu chốt bên trên. Cho dù là Từ Hương Hải từng đối với Tiêu gia bỏ đá xuống giếng, bọn họ Từ gia cũng có thể hoàn mỹ thoát thân, nhìn thấy Từ Mãng gấp gáp như vậy cùng Từ Hương Hải phủi sạch quan hệ. Tiêu Động Trần chợt khẽ mỉm cười, ngửa đầu nhìn về phía Từ Mãng, đạo, nói như vậy, bây giờ này Từ Hương Hải, đã không phải là các ngươi Từ gia tộc người. Không sai, ngay từ lúc một năm trước, Từ Hương Hải cũng đã bị tước đoạt ta Tiêu gia tộc nhân thân phận. Thâm hít sâu một cái thở dài, Từ Mãng cúi đầu trầm giọng nói, đoạn thời gian trước, Tiêu gia biến cố, Từ Hương Hải từng đối với Tiêu gia xuất thủ, dựa theo ngươi nói pháp, chuyện này, không phải là các ngươi Từ gia sai phái. Tiêu Động Trần trên mặt nụ cười dần dần thu liễm, thanh âm cũng biến thành lãnh đạm, nhận ra được Tiêu Động Trần thần sắp biến hóa, Từ Mãng trong lòng không khỏi run lên, bỗng nhiên có loại dự cảm không tốt, bất quá hắn vẫn kiên trì đến cùng nói, kiếm thánh minh xét, ta Từ gia, không biết chút nào, vừa nói, hắn lại chỉ Từ Hương Hải, đạo, nếu là kiếm thánh không tin, đại có thể hỏi một chút Từ Hương Hải, hết thảy các thứ này, đến cùng phải hay không ta Từ gia sai xử, để cho hắn nói chuyện, cùng tuy nét khoát khoát tay. Từ Mãng hướng hai vị kia Từ gia tộc lão kêu một câu, gật đầu một cái, một vị trong đó tộc lão vận chuyển chân khí, lần nữa hướng về phía Từ Hương Hải trên người chỉ một cái. A, thống khổ tiếng kêu rên vang lên lần nữa, Từ Hương Hải đầu đầy mồ hôi lạnh, trên đầu gối đau đớn để cho hắn như muốn phát điên. Từ Hương Hải, nói, ngươi đối với Tiêu gia xuất thủ chuyện, là được ai sai xử? Quát lạnh một tiếng, Từ Mãng lạnh giọng mở miệng, Từ Hương Hải vốn là vẫn còn ở gào thét bi thương. Nhưng vào lúc này nghe nói như vậy sau, thân thể run lên bần bật, mặc dù như cũ cực kỳ thống khổ, nhưng lại gắng gượng ngừng gào thét bi thương, yên lặng chốc lát, mới run rẩy thân thể đạo, chuyện này, đều là một mình ta nên làm, không người sai xử. Nghe nói như vậy, Từ Mãng sắc mặt bất động, bất quá ở đáy lòng nhưng là cười lạnh một tiếng, đón lấy, hắn nhìn về phía Tiêu Động Trần, cười nói, kiếm thánh, này Từ Hương Hải dám đối với Tiêu gia xuất thủ, chết không có gì đáng tiếc, bây giờ người khác ở nơi này, nên xử trí như thế nào, tùy ý kiếm thánh ý nguyện. Tiêu Động Trần vẫn lẳng lặng nhìn hết thảy các thứ này. Bất luận là đối với Từ Mãng hay lại là Từ Hương Hải. Hắn đều không có cảm tình gì. Bất quá lúc này, nghe Từ Mãng này hai ba câu nói liền muốn đem chính mình hoàn toàn hái đi ra ngoài. Hắn thần giác khẽ nhếch, chợt cười lạnh một tiếng. Từ Hương Hải, dĩ nhiên là muốn giết. Tiêu Động Trần cười lạnh nói, không có nói gì nhiều. Cong ngón búng ra, một đạo kinh khí chợt bắn ra. Phốp, một tiếng, trực tiếp đem Từ Hương Hải mi tâm bắn ra một cái lỗ máu. Đỏ thắm huyết dịch từ lỗ máu trung lưu ra. Từ Hương Hải bên người, hai gã Từ gia tộc lão đều là tâm thần chấn động. Cảm giác lòng bàn chân thẳng tỏa khí lạnh, bên kia, thấy Tiêu Động Trần như thế quả quyết sát phạt, Từ Mãng cũng là trong lòng run lên, bất quá mặc dù như thế, nhưng hắn trong lòng cũng là có vẻ may mắn. Hắn thấy, chỉ cần Từ Hương Hải vừa chết, Tiêu Động Trần, hẳn cũng sẽ không nữa đối hắn Từ gia xuất thủ. Nghĩ tới đây, hắn có chút một chút, hướng Tiêu Động Trần nịnh cười quyến rũ nói, kiếm thánh đại nhân, bây giờ tội nhân đã chết, kiếm thánh cũng có thể yên tâm, phải không? Bỗng nhiên nhíu nhíu mày, Tiêu Động Trần nhìn về phía Từ Mãng, như vậy lãnh đạm ánh mắt, để cho Từ Mãng trong lòng hung hãn co quắp xuống, Từ Hương Hải đã chết, bất quá, chuyện này, có thể vẫn chưa xong, Tiêu Động Trần chậm rãi nói, ở Giang Nam, thủ hạ ta không có bất kỳ hóa cảnh tông sư có thể còn sống. Này Từ Hương Hải nếu xuất từ ra ngươi, như vậy, các ngươi liền cùng với cùng chôn theo đi, hắn ánh mắt nhìn về phía mọi người tại đây, lời nói vừa ra, làm cho tất cả mọi người cũng sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Về phần Từ Mãng, càng là sắc mặt chuyển tiếp đột ngột, sợ hãi nói, kiếm thánh, ngươi, không đợi Từ Mãng nói xong, Tiêu Động Trần lạnh rên một tiếng, lòng bàn tay hướng xuống dưới đưa ra, chung quanh trong thiên địa du ly mỏng manh linh khí nhất thời tụ đến. Tạo thành một cái to đại hư huyễn tù trường, bao trùm ở Từ gia một đám tộc lão đỉnh đầu, nhẹ nhàng nhấn một cái, ở Từ Mãng cùng với Từ gia tộc lão kinh hoàng trong ánh mắt. Kia hư ảo thủ trường, đột nhiên, hạ xuống, bổn chương hoàn, chương 824, đảm nhiệm không quân hiện thân. Từ gia trang vườn ngoài cửa, nhìn phía trên đỉnh đầu kia to đại hư huyễn thủ trưởng. Từ Mãng, cùng với rất nhiều Từ gia tộc lão tất cả đều mặt như màu đất. Kia áp lực khổng lồ, dù là bàn tay này chẳng qua là hư ảo, nhưng như cũ để cho bọn họ giống như lưng đeo sơn nhạc. Không thể động đậy, ung ung, thủ trưởng đè xuống, áp lực khổng lồ dường như muốn ép sập không trung, làm cho không người nào có thể hô hấp. Nhìn kia rất nhiều thuộc về dưới bàn tay, sẽ phải bị chấn sát Từ gia mọi người. Tiêu Động Trần trong mắt không có chút nào thương hại. Bàn tay hắn lăng không ấn xuống, mắt thấy liền muốn đem Từ gia mọi người chấn sát, nhưng mà đúng vào lúc này, thủ hạ Lưu Nhân, một đạo thanh âm đàm thoại chợt ở trong thiên địa vang vọng. Theo thanh âm vang dội, cách đó không xa, một vệt bóng đen bay thẳng đến bên này bắn nhanh mà tới. Bóng đen này tốc độ cực nhanh, mặc dù là đi sau, nhưng lại tới trước, trong phút chốc bay tới kia hư ảo dưới bàn tay, đột nhiên một quyền đánh ra, kinh khí cường đại, khiến cho phía trên thủ trưởng cũng khó có thể chịu đựng. ầm ầm nổ bể ra tới, cuồng bạo năng lượng ba động hướng chung quanh bốn phương tám hướng cuốn đi. Nhìn cái này bỗng nhiên xuất hiện bóng người, Tiêu Động Trần ánh mắt khẽ híp một cái, trong đó có sát ý lộ ra, mà cùng lúc đó, những thứ kia từ Lý Đào Sinh từ xa mọi người, lúc này nhìn thân ảnh kia, cũng đều có trợn mắt hốc mồm đứng lên, bọn họ không nghĩ tới, đến thời khắc thế này, lại dám còn có người dám cùng Tiêu Động Trần đối nghịch. Bất quá, mặc dù rung động trong lòng, nhưng trong lòng bọn họ kinh hỉ cũng giống vậy đậm đà. Tràn đầy Tử Lý Đào Sinh vui vẻ, giờ phút này, Từ Mãng cũng đang nhìn đạo thân ảnh kia, ánh mắt của hắn trong người ảnh trên người quét nhìn, bất quá, ngay tại hắn thấy thân ảnh này gương mặt lúc, thần sắc trên mặt, chính là đột nhiên biến đổi, kinh ngạc nói, Nhâm tổng vệ, chung quanh, đông đảo từ gia tộc người nghe nói như vậy, không khỏi trong lòng mãnh kinh, Nhâm tổng vệ, toàn bộ trong kinh thành, có tư cách được gọi là Nhâm tổng vệ, còn có mấy người, thật nhiều Nhâm tổng vệ ân cứu mạng, trên mặt vẻ kinh sợ nhanh chóng biến mất, mang theo vui mừng. Từ Mãng chắp tay vui vẻ nói, đảm nhiệm thiên quân cũng không đáp lại, mà là con mắt chăm chú nhìn đối diện Tiêu Động Trần. Không nói một lời, đảm nhiệm thiên quân, ánh mắt nhàn nhạt phong tỏa đạo thân ảnh này, Tiêu Động Trần trong con ngươi ánh sáng có chút thiểm thước. Mở miệng hỏi, là ta, gật đầu một cái, đảm nhiệm thiên quân nhẹ giọng đáp lại, vì sao phải xuất thủ, nhìn đối diện đảm nhiệm thiên quân, Tiêu Động Trần nhàn nhạt nói, nghe vậy, đảm nhiệm thiên quân nhàn nhạt nói, từ ra người, ta không thể nhìn ngươi tùy ý đánh chết. Dám đối với Tiêu gia ta bất lợi, cũng chỉ có chết, hai tay chắp ở sau lưng, Tiêu Động Trần nhẹ rên một tiếng, dù là đối mặt vị này cái gọi là hoa hạ đệ nhất cường giả, hắn cũng không có cái gì sợ hãi, đối diện, đảm nhiệm thiên quân cau mày một cái, một lát sau, đạo, từ gia lần này mặc dù có sai, nhưng tội không tới tất cả đều bị giết, huống chi, ngươi phải biết nơi này là địa phương nào, ở Giang Nam lúc, ta có thể mang ngươi xem nhẹ, nhưng trong kinh thành, tuyệt đối không thể, trong giọng nói giọng càng ngày càng mạnh cứng rắn. Làm mấy chữ cuối cùng nói ra lúc, đảm nhiệm thiên quân trong miệng đã xuất hiện như đinh chém sắt mùi vị. Hiển nhiên hắn từng nói, không có chút nào chừa chỗ thương lượng, phía sau, nghe đảm nhiệm thiên quân này cương quyết giọng, từ ra mọi người tất cả đều mừng thầm trong lòng, đảm nhiệm thiên quân càng cương quyết, liền đại biểu bọn họ an toàn càng có thể có được bảo đảm. Bọn họ sinh mạng, cũng liền càng an toàn, Nhâm tổng vệ minh xét, ta từ ra lần này, vốn là tai bay vạ gió, ôm quyền hướng đảm nhiệm thiên quân chắp tay một cái, Từ Mãng liếc về Tiêu Động Trần liếc mắt. Mở miệng nói, lần này, đối với Từ Mãng lời nói, đảm nhiệm thiên quân vẫn không có trả lời, chẳng qua là lẳng lặng nhìn Tiêu Động Trần, nói như vậy, ngươi là nghĩ tưởng chiến đấu một trận sau, trong con ngươi hết sạch chợt chợt lóe, Tiêu Động Trần chậm rãi nói, nghe nói như vậy, đảm nhiệm thiên quân mày nhíu lại chặt hơn, thiên tông giao chiến, uy lực vốn là vô cùng cường đại, huống chi đến hắn và Tiêu Động Trần cảnh giới này, một khi bùng nổ chân chính chiến đấu, sản xuất sinh uy năng căn bản khó mà khống chế, hơn nữa, để cho hắn lo lắng là bây giờ nơi này chính là ở kinh thành, nếu là bọn họ thật khai chiến, ai cũng không dám bảo đảm, rốt cuộc sẽ đưa tới bao lớn thành quả, không phải là chiến đấu không thể. Cau mày, hắn trầm giọng hỏi, bất chiến cũng được, bất quá, từ gia người, nhất định phải chết, liếc mắt nhìn đảm nhiệm thiên quân sau lưng từ gia một đám. Tiêu Động Trần không chần chờ chút nào đạo, phía sau, mắt thấy Tiêu Động Trần thái độ kiên quyết đến loại trình độ này. Bao gồm Từ Mãng ở bên trong, từ gia một đám đều có đến kinh hồn bạt vía, cái này không thể nào. Đảm nhiệm thiên quân thái độ giống vậy kiên quyết rất, hôm nay hắn sở dĩ sẽ xuất hiện, chính là muốn ngăn cản Tiêu Động Trần, lại làm sao có thể nhìn Tiêu Động Trần như cũ như vậy tứ vô kỵ đạn chu diệt. Nghe đảm nhiệm thiên quân này giống vậy cương quyết lời nói, từ ra một đám trong lòng lại lần nữa thanh tĩnh lại, khóe miệng vén lên một vệt khẽ cười lạnh, theo đảm nhiệm thiên quân lời nói xong, Từ Mãng trong lòng giống vậy trở nên dẹp yên, không lại lo lắng cho mình sinh tử, tuy nói Tiêu Động Trần thực lực cực kỳ mạnh mẽ, nhưng mặc cho thiên quân mới là vị kia chân chính thiên bảng số 1. Hắn tin tưởng, chỉ cần đảm nhiệm thiên quân xuất thủ, hôm nay Tiêu Động Trần, tất nhiên không cách nào được như ý, không thể không nói, hắn ý tưởng là không có gì sai lầm, đảm nhiệm thiên quân thân là hoa hạ võ đạo giới đệ nhất cường giả. Nếu là ngày thường, mặt đối với những khác người tuyệt đối sẽ cương quyết rốt cuộc. Mà ở hôm nay, hắn đối mặt nhưng là Tiêu Động Trần. Tuy nhiên, mắt thấy, Tiêu Động Trần cả người khí thế bộc phát, tựa như lúc nào cũng có xuất thủ dấu hiệu, đảm nhiệm thiên quân chân mày thật chặt, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nói, từ gia đông đảo tộc lão. Ta không thể nào cho ngươi chu diệt hầu như không còn. Bất quá ngươi đã là đánh chết hung thủ tới, như vậy ngược lại là có thể cho ngươi đánh chết mấy vị nhân vật chủ yếu. Nghe nói như vậy, Tiêu Động Trần híp híp mắt, hắn hiểu được, đây đã là đảm nhiệm thiên quân lớn nhất nhượng bộ. Có thể, gật đầu một cái, Tiêu Động Trần nhàn nhạt nói, vừa nói, bàn tay hắn đưa ra, hướng về phía từ ra mọi người chỗ phương hướng bỗng nhiên mở ra lòng bàn tay. Sau một khắc, mọi người chỉ cảm thấy một cổ cường đại sức hút điên cuồng vọt tới. Cho dù là bọn họ toàn lực ngăn cản, thân thể cũng là không nhịn được dần dần di động, cũng may, tình huống như vậy cũng không có kéo dài bao lâu, ở nơi này sức hút sau khi, bất quá hai ba cái hô hấp công phu, Một vệt bóng đen, chính là chợt ở trong đám người lao ra, thân thể không bị khống chế hướng Tiêu Động Trần kích bắn đi. Thủ trưởng trực tiếp cầm cổ họng, lực lượng cường đại, khiến cho Tiêu Động Trần trực tiếp đem thân ảnh này cao dơ lên. Mà lúc này, mọi người cũng rốt cuộc phát hiện bóng đen kia thân phận. Bất ngờ chính là bọn họ Từ gia đệ nhất cường giả. Chủ nhà họ Từ Từ Mãng, giờ phút này, phát hiện trên cổ họng bóp bàn tay, Từ Mãng nhất thời hoảng, nhìn Tiêu Động Trần, lo lắng nói, kiếm thánh, ta, hắn đang còn muốn thời khắc tối hậu giải thích cái gì đó. Nhưng Tiêu Động Trần lại không cho hắn như vậy cơ hội. Ngón tay có chút dùng sức, chỉ nghe nhỏ nhẹ, rắc rắc, một tiếng, Từ Mãng đầu chính là bay thẳng đến một bên vô lực đạp kéo xuống. Chương 825, cùng thông thiên giới có liên quan. Trong thiên địa sương mù dần dần bắt đầu tiêu tan, cuối chân trời, từng luồng kim sán sán ánh mặt trời xuyên thấu qua sương mù. Dần dần rơi vãi rơi xuống mặt đất, Từ gia trang vườn ngoài cửa, nhìn kia bị Tiêu Động Trần nắm trong tay, chẳng qua là nhẹ nhàng bóp một cái liền đánh chết Từ Mãng. Từ gia đông đảo tộc lão sắc mặt, tất cả đều trở nên tái nhợt, gia chủ, chết, mang trên mặt khó mà tin được, một vị Từ gia tộc lão, vạn phần hoảng sợ nói, Từ Mãng là Từ gia bên trong một vị duy nhất thượng phẩm tông sư. Đã là Từ gia người mạnh nhất, nhưng gần đã là như vậy, ở Tiêu Động Trần trong tay, vẫn như cũ yếu ớt giống như một con kiến, không chịu nổi một kích. Từ Mãng là chủ nhà họ Từ, Từ Hưng Hải, chính là được hắn sai xử, nhìn thấy Tiêu Động Trần dứt khoát như vậy liền đem Từ Mãng đánh chết. Đảm nhiệm thiên quân sắc mặt bất động, Từ Tốn nói, đối với Từ Mãng chết, hắn căn bản không có để ở trong lòng, một vị thượng phẩm tông sư mà thôi, so với hắn cảnh giới này, đã là có cũng được không có cũng được. Hôm nay hắn sở dĩ tự mình ra mặt tới, cũng không phải là bởi vì Từ Mãng, mà là bởi vì toàn bộ Từ gia, tiện tay đem Từ Mãng thi thể ném qua một bên. Tiêu Động Trần ngẩng đầu lên, lạnh giá trong mắt dùng mình không giảm, không đi xem bên cạnh đảm nhiệm thiên quân, mà là nhìn về phía người nhà họ Từ bầy, bỗng nhiên nhàn nhạt nói, Từ gia đại tộc lão, là ai, nghe nói như vậy, đảm nhiệm thiên quân chân mày khẽ nhíu một cái, bất quá rất nhanh thì bình tĩnh tới, không có mở miệng, bất quá Từ gia đông đảo tộc lão lại lần nữa bị sợ hãi lượn lờ. Đánh chết Từ Mãng còn chưa đủ, ngay cả đại tộc lão cũng phải giết, cả đám người, lúc này cũng không có người nào dám mở miệng, cho dù là vị kia Từ gia đại tộc lão, cũng đều sắc mặt trắng bệch cúi đầu xuống. Không dám đứng ra đi, không người sao, mâu quang thiểm thước một chút, nhìn đám này vô cùng an tĩnh người nhà họ Từ bầy. Tiêu Động Trần nhẹ giọng lẩm bẩm nói, tiếng nói rơi xuống, hắn chợt thân thể hơi dao động, tiếp lấy một cổ như ẩn như hiện khí tức chính là tràn ngập ra. Lắc đầu một cái, ánh mắt bất đắc dĩ nhìn lúc này tựa hồ muốn xuất thủ lần nữa Tiêu Động Trần. Cơ hồ ở hơi thở kia tràn ra sau một khắc, hắn liền chợt giơ tay lên vung lên, lập tức một đạo kinh khí cường đại bắn nhanh vào người nhà họ Từ trong đám. Ngực chợt bị tức tinh thần sức lực từ đầu đến cuối xuyên qua. Trong đám người, Từ gia đại tộc lão thần tình cứng ngắc nhìn ngực lỗ máu. Tiếp lấy ngẩng đầu lên, kinh ngạc ánh mắt chuyển tới không đau khổ không vui đảm nhiệm thiên quân trên người. Hắn không nghĩ tới, hắn không có chết ở Tiêu Động Trần trong tay, lại bị đảm nhiệm thiên quân ra tay giết chết, kia rất nhiều Từ gia tộc lão trong lòng cũng là chấn động. Vốn cho là đảm nhiệm thiên quân sẽ bảo đảm bọn họ sinh mạng. Nhưng bây giờ xem ra, bọn họ nhưng là nghĩ tưởng quá ngây thơ, như thế, ngươi có thể hài lòng. Không đi để ý tới những thứ kia Từ gia tộc lão phản ứng. Nhìn về phía trước Tiêu Động Trần, đảm nhiệm thiên quân chậm rãi nói, nghe vậy, Tiêu Động Trần nhìn về phía đảm nhiệm thiên quân, chậm rãi nói, hắn vốn đáng chết, Từ Mãng cùng Từ Khánh Địch đều đã bị đánh chết, chuyện này, có thể hay không kết thúc. Nhìn Tiêu Động Trần, đảm nhiệm thiên quân nói lần nữa, kia Từ Khánh Địch, liền là Từ gia đại tộc lão tục danh, nghe đảm nhiệm thiên quân lời nói, Tiêu Động Trần yên lặng một chút, một lát sau, khẽ gật đầu, chậm rãi nói, Thiên Long Vệ đã từng ban làm bảo đảm Tiêu gia an nguy. Lần này, ta có thể cho ngươi mặt mũi này. Nghe vậy, đảm nhiệm thiên quân mâu quang có chút chớp động, trong lòng cũng coi như là thở phào. Nếu là Tiêu Động Trần cố ý muốn giết người, hắn mặc dù không sợ Tiêu Động Trần, nhưng là tất nhiên sẽ có chút phiền phức. Chờ một chút, mắt thấy Tiêu Động Trần liền muốn xoay người rời đi. Lúc này, đảm nhiệm thiên quân bỗng nhiên la lên, xoay người lại, Tiêu Động Trần nhìn về phía đảm nhiệm thiên quân. Đạo, chuyện gì, lần này tới, trừ Từ gia ra. Còn có một cái chuyện quan trọng yêu cầu báo cho biết cùng ngươi. Đảm nhiệm thiên quân nhìn Tiêu Động Trần, chậm rãi nói, nơi này không phải là nói chuyện địa phương, đi theo ta, tiếng nói rơi xuống, hắn chợt bóng người chợt lóe, trong nháy mắt hóa thành tàn ảnh, tại chỗ biến mất, nhìn kia hóa thành tàn ảnh nhanh chóng đi xa đảm nhiệm thiên quân. Tiêu Động Trần suy tư một chút, tiếp lấy bước chân đạp một cái, tốc độ không kém chút nào đảm nhiệm thiên quân, đồng dạng là biến thành tàn ảnh biến mất đi xa, không hai vị thiên tông cường giả tồn tại. Trong bầu trời này rốt cuộc trở nên hoàn toàn an tĩnh lại. Một mực chờ đến Tiêu Động Trần cùng đảm nhiệm thiên quân hai người biến mất hồi lâu sau. Mảnh không gian này, Từ gia một đám tộc lão nhân vật mới rốt cuộc dần dần từ trong sự sợ hãi tỉnh hồn lại. Đương nhiên, cũng chỉ chẳng qua là thanh tỉnh mà thôi, nhìn trên mặt đất Từ Mãng cùng Từ gia đại tộc lão thi thể. Này đông đảo từ gia tộc nét mặt già nua sắc vẫn là trắng bệch như tờ giấy. Trong vòng thời gian ngắn khó khôi phục tới, hai vị người mạnh nhất chết đi, đối với từ gia mà nói căn bản là khó có thể chịu đựng nặng. Tuy nói bây giờ từ gia cũng không có yếu ớt đến sụp đổ, nhưng bởi vì không có thượng phẩm tông sư tầng thứ này cường giả thu hồi, từ gia đã không có tiếp tục được gọi là một trong tứ đại gia tộc tư cách. Ngày sau suy bại, đã là tất nhiên muốn chuyện phát sinh, kinh thành, Thiên Long vệ tổng bộ, lúc rời từ gia sau khi, tại Nhiệm Thiên Quân dưới sự hướng dẫn, Tiêu Động Trần liền cùng với cùng đi tới nơi này, tuy nói từ gia trang vườn khoảng cách này trụ sở chính giữa vẫn tồn tại một đoạn không cự ly ngắn. Vốn lấy hai người cước lực mà nói, điểm này khoảng cách, căn bản không tính là cái gì. Trong trụ sở chính, tổng vệ trưởng phòng làm việc, rộng rãi bên trong phòng làm việc, chỉ có Tiêu Động Trần cùng đảm nhiệm Thiên Quân này hai đạo nhân ảnh tồn tại. Ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ hơn nửa kinh thành, Tiêu Động Trần nghiêng đầu trở lại, nhìn về phía đảm nhiệm Thiên Quân, chậm rãi nói, nói đi, tìm ta tới, rốt cuộc có lời gì muốn nói. Hắn cũng không định ở kinh thành ở lâu, từ ra chuyện sau khi, hắn liền phải chạy về cử thành, bây giờ với hắn mà nói, tối chuyện trọng yếu chính là tăng cao tu vi. Sau đó ngày sau tìm cơ hội tiến vào thông thiên giới. Trừ lần đó ra, đã rất ít có đồ vật có thể đả động hắn. Chuyện này, ta nghĩ, người nên sẽ cảm thấy hứng thú vô cùng. Tiểu tiểu bán cái quan tử, đảm nhiệm Thiên Quân mang theo ẩn ý nhìn Tiêu Động Trần. Mở miệng nói, nghe vậy, Tiêu Động Trần vẻ mặt không có thay đổi gì. Chẳng qua là nhàn nhạt hỏi, chuyện gì, người từng cùng Trương Đạo Lâm tiếp xúc qua một đoạn thời gian. Có biết, thông thiên giới, đối với Tiêu Động Trần bình tĩnh, đảm nhiệm Thiên Quân cũng không thế nào đi để ý. Mà là bỗng nhiên ý vị thâm trường nói một câu, thông thiên giới, nhướng mày một cái, nghe được đảm nhiệm Thiên Quân từng nói, Tiêu Động Trần ánh mắt, chợt trở nên lăng lệ, ngươi tìm ta tới, là cùng thông thiên giới có liên quan. Hắn chau mày, ánh mắt hơi híp, nhìn chằm chằm đảm nhiệm Thiên Quân trầm giọng hỏi, ngươi quả nhưng đã biết thông thiên giới. Nhìn Tiêu Động Trần trên mặt đại phúc độ vẻ mặt biến hóa. Đảm nhiệm Thiên Quân trong lòng lập tức liền ra kết luận. Bất quá hắn cũng không có quá nhiều còn lại tâm tình. Lấy Tiêu Động Trần bây giờ tu vi mà nói, đã sớm đủ để tiếp xúc được tầng thứ này, không sai, lần này tin tức chính là cùng thông thiên giới có chút liên hệ. Gật đầu một cái, hắn thần tình trên mặt dần dần trở nên nghiêm túc, trầm giọng nói, thông thiên giới muốn mở ra, bổn chương hoàn, chương 826, hải ngoại tam tiên đảo. Thông thiên giới, đối với Tiêu Động Trần mà nói, bây giờ cõi đời này, có thể đối với hắn tạo thành xúc động đã không nhiều. Nhưng thông thiên giới, cũng tuyệt đối là này là số không nhiều bên trong một người trong đó. Tiêu Động Trần đối với thông thiên giới biết, tuyệt đại đa số đều là tới từ với Trương Đạo Lâm. Dựa theo Trương Đạo Lâm cách nói, này thông thiên giới chính là tương tự với thiên ngoại thiên. Tự xưng nhất giới, ngăn cách với đời, trong đó đông đảo cường giả, thực lực cường đại người vượt xa cái thế giới này. Thứ lời này, đối với cái thế giới này tuyệt đại đa số người mà nói, khả năng đều chỉ sẽ trở thành một chuyện tiếu lâm, sau khi nghe xong cũng sẽ không đặt tại trong lòng. Nhưng Tiêu Động Trần bản thân liền là đến từ tu chân giới. Tự nhiên biết, Trương Đạo Lâm lời muốn nói hết thảy đều là thật, đây cũng là tại sao hắn vội vàng nghĩ tưởng muốn đi trước thông thiên giới một trong những nguyên nhân. Thông thiên giới cùng tu chân giới như thế giống nhau, hắn tin tưởng, nghĩ tưởng phải trở về tu chân giới. Này thông thiên giới, tuyệt đối là trọng yếu nhất một con đường. Giờ phút này, nghe được đảm nhiệm Thiên Quân nói đến thông thiên giới gần sắp mở ra, cho dù là lấy hắn tâm tính, đều là không nhịn được trong lòng chợt dao động động một cái. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thông thiên giới mở ra. Con người có chút co giúp lại, Tiêu Động Trần trành thị đảm nhiệm Thiên Quân, chau mày, mang trên mặt nửa tin nửa ngờ vẻ mặt, đạo, ngươi là như thế nào biết được? Đảm nhiệm Thiên Quân sau khi nghe lắc đầu một cái, đạo, cái này trước mắt mà nói không cách nào báo cho biết. Chính sắc mặt, đảm nhiệm Thiên Quân lại nói, về phần tin tức này chân thực tính, ngươi không cần hoài nghi, lấy thân phận ta, còn sẽ không đối với chuyện như thế này lừa dối ngươi. Ngươi cảm thấy, ngươi cái thân phận này, đối với ta mà nói có cái gì độ tin cậy sao? Khóe miệng vén lên một vệt giọng mỉa mai nụ cười, Tiêu Động Trần chậm rãi lắc đầu, lạnh nhạt nói, nghe nói như vậy, đảm nhiệm Thiên Quân vẻ mặt không khỏi hơi chậm lại, một điểm này hắn ngược lại cho theo bản năng quên, hắn thân là Thiên Long vệ tổng vệ trưởng, cái thân phận này, đối với người khác mà nói có lẽ không tệ, nhưng Tiêu Động Trần, nhưng chưa chắc đưa hắn để ở trong mắt, trước Trương Đạo Lâm chính là lấy thông thiên giới làm lý do, đem ta đưa tới Hoa Hạ, cùng thần thuẫn cục người trong muốn đem ta đánh chết, tuy nói ta cuối cùng chưa chết, nhưng sai lầm giống nhau. Ta cũng sẽ không mắc phải lần thứ hai, nhìn đối diện vẻ mặt hơi lộ ra cứng ngắc đảm nhiệm Thiên Quân. Tiêu Động Trần mặt lộ vẻ khinh thường, chậm rãi mở miệng nói, đảm nhiệm Thiên Quân sắc mặt trở nên càng phát ra trầm thấp. Hắn chau mày, trong con người ánh sáng qua lại liên thiểm, giống như là đang suy nghĩ cái gì đó, mắt thấy vậy, Tiêu Động Trần trên mặt khinh thường càng nhiều, lắc đầu một cái, nếu là không có chuyện gì khác, ta đây liền đi trước, vừa nói, Tiêu Động Trần chính là xoay người, hướng bên ngoài phòng làm việc đi tới, mắt thấy liền muốn đi ra phòng làm việc. Bất quá, ngay tại một khắc cuối cùng, nhìn Tiêu Động Trần cử động, Đảm Nhiệm Thiên Quân do dự một chút, chợt trong lòng hung ác, la lên, chờ một chút, tiếng nói rơi xuống, Tiêu Động Trần bước chân nhất thời dừng lại, quay đầu lại, nhìn Đảm Nhiệm Thiên Quân, trong mắt ánh sáng bình tĩnh, giống như là đã sớm ngờ tới một màn này, nhàn nhạt nói, thế nào, thay đổi chủ ý sao? Nhìn Tiêu Động Trần trong mắt kia một bộ sớm có dự liệu vẻ mặt. Đảm Nhiệm Thiên Quân trong nháy mắt liền biết, Tiêu Động Trần đã sớm ăn chắc hắn, trên mặt ngưng trọng lúc này biến mất, cướp lấy chính là thay vẻ cười khổ, bất đắc dĩ lắc đầu nói, quả nhiên là trường giang sóng sau đè sóng trước, thế nhân đều biết Ỷ Thiên Kiếm Thánh chiến lực vô song. Chẳng qua hiện nay xem ra, ngươi tâm tính, dõi mắt cõi đời này, sợ là cũng không có người có thể so sánh với. Đối với Đảm Nhiệm Thiên Quân này bất đắc dĩ khen, Tiêu Động Trần ngược lại không có gì xúc động, bất quá một câu kia trường giang sóng sau đè sóng trước, nhưng là để cho hắn lắc đầu một cái. Hắn đời trước ngang dọc tu chân giới mấy trăm năm, Đảm Nhiệm Thiên Quân chính là một cái thiên tông, ở trước mặt hắn kia có trở thành đợt sóng trước tư cách. Về phần cái gọi là tâm tính, đối với hắn mà nói càng là buồn cười, hắn tại tu chân giới ngang dọc mấy trăm năm, tâm tính đã sớm cứng rắn như đá vàng, chỉ bằng chính là một cái Đảm Nhiệm Thiên Quân, lại làm sao có thể suy nghĩ thấu triệt. Tiêu Động Trần lắc đầu cử động, bị Đảm Nhiệm Thiên Quân để ở trong mắt, bất quá hắn lại cũng không hề để ý, thật sự là, cho dù hắn nghĩ như thế nào giống, cũng sẽ không nghĩ tới. Trước mắt cái này nhìn chẳng qua là thiếu niên người tuổi trẻ, kỳ chân chính linh hồn, lại đã sớm bị một vị sống mấy trăm năm tu chân giới khách tới chiếm cứ. Cũng được, người đã muốn biết càng nhiều, như vậy ta cho người biết cũng không sao. Thở dài một hơi, Đảm Nhiệm Thiên Quân nhìn Tiêu Động Trần, đột nhiên hỏi, người cũng đã biết Hải Ngoại Tam Tiên Đảo? Hải Ngoại Tam Tiên Đảo? Nhướng mày một cái, Tiêu Động Trần lẩm bẩm một câu, trong lòng có nghi ngờ sinh ra. Hải Ngoại Tam Tiên Đảo, chia ra làm Bồng Lai, Doanh Châu, Phương Trượng. Từ ghế ngồi chậm rãi đứng dậy, Đảm Nhiệm Thiên Quân đi tới trước cửa sổ, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ kinh thành, chậm rãi nói, Hải Ngoại Tam Tiên Đảo, ngăn cách với đời, vị trí ở biển sâu, tình hình chung mà nói, trừ phi Tam Tiên Đảo chủ động hiện thế, nếu không lời nói, tuyệt không tìm được khả năng, cái này cùng thông thiên giới, có gì liên hệ? Tiêu Động Trần mâu quang chợt lóe, hỏi, thông thiên giới cũng không thuộc về cái thế giới này, bất quá mỗi qua mấy trăm năm, hai giới giữa cũng sẽ sinh ra một cái thế giới lối đi. Cái thế giới này lối đi, sẽ đem hai giới ở ngắn ngủi trong một thời gian ngắn liên hệ với nhau. Hai giới người trong loại, cũng có thể thông qua cái thế giới này lối đi qua lại hai giới. Nói tới chỗ này, Đảm Nhiệm Thiên Quân liếc mắt nhìn Tiêu Động Trần, dừng một cái, sau đó mới nói tiếp, thế giới lối đi mở ra, đối với người bình thường mà nói, cũng không cách nào ủng có bất kỳ cảm giác, bất quá nếu là bản thân liền xuất thân từ một cái thế giới khác. Đối với thế giới lối đi liên tiếp, đem sẽ trở nên cực kỳ nhạy cảm, ngươi là ý nói, chỉ có thông thiên giới người trong mới có thể đối với lần này có cảm ứng. Chân mày thật chặt nhíu lại, nhìn Đảm Nhiệm Thiên Quân, Tiêu Động Trần chậm rãi đắc đạo, nếu là thật như thế, như vậy Đảm Nhiệm Thiên Quân lại là như thế nào biết được? Ngươi là thông thiên giới người trong? Nhìn đứng ở bên cửa sổ Đảm Nhiệm Thiên Quân, Tiêu Động Trần sắc mặt biến thành khẽ biến được trầm thấp. Bất quá rất nhanh, này trầm thấp liền do nghi ngờ cướp lấy, mới vừa Đảm Nhiệm Thiên Quân nói, thông thiên giới mấy trăm năm mới mở khải một lần, Đảm Nhiệm Thiên Quân mặc dù bề ngoài già nua, nhưng chân thực tuổi thọ thật ra thì còn chưa đầy 200 tuổi, như vậy tuổi tác, lại tại sao có thể là thông thiên giới người trong? Tự nhiên không vâng, giống như là nhìn ra Tiêu Động Trần ý nghĩ trong lòng. Đảm Nhiệm Thiên Quân lắc đầu một cái, đem Tiêu Động Trần thầm nghĩ đến khả năng hoàn toàn bỏ đi. Yên lặng chốc lát, đạo, bất quá, mặc dù ta không phải là thông thiên giới người trong, nhưng vẫn như cũ có thể cảm giác được thông thiên giới gần sắp mở ra. Vì sao? Cau mày một cái, Tiêu Động Trần đạo, bởi vì ta được đến thông thiên giới bên trong truyền thừa. Truyền thừa? Tiêu Động Trần chân mày lại chặt, như Trương Đạo Lâm một loại sao? Nếu là thông thiên giới mở ra, hắn sẽ có hay không có cảm giác? Hắn truyền thừa chẳng qua là truyền miệng, hôm nay đã sớm trải qua không nữa hoàn chỉnh, cho dù thông thiên giới thật mở ra, hắn cũng sẽ không biết được. Lắc đầu một cái, Đảm Nhiệm Thiên Quân trên mặt lộ ra khinh thường, chậm rãi nói, chương 827, Tam Tiên Đảo giữa ân oán. Chỉ có chiếm được chân chính hoàn chỉnh truyền thừa, mới có thể nắm giữ đối với thông thiên giới mở ra cảm giác. Như Trương Đạo Lâm như vậy, mặc dù nắm giữ bộ phận truyền thừa, nhưng cũng không có cảm giác thông thiên giới mở ra hiệu quả. Bên trong phòng làm việc, nhìn đối diện chau mày Tiêu Động Trần, Đảm Nhiệm Thiên Quân ra mặt có chút rung động, trầm giọng nói, híp híp mắt, ánh mắt tại Nhiệm Thiên Quân trên người qua lại quan sát một phen. Tiêu Động Trần trong con ngươi quang mang chớp thước, mang theo nhìn kỹ, chậm rãi nói, nghe nói Thiên Tôn Đạo đệ nhất đạo chủ là tới từ ở thông thiên giới bên trong. Trương Đạo Lâm xuất từ Thiên Tôn Đạo, tất nhiên là truyền thừa với Thiên Tôn Đạo đệ nhất đạo chủ. Nếu là hắn truyền thừa cũng không hoàn chỉnh, như vậy ngươi cái gọi là hoàn chỉnh truyền thừa, lại vừa là đến từ đâu? Đúng, trước ngươi nói đến Hải Ngoại Tam Tiên Đảo, chẳng lẽ ngươi truyền thừa liền là tới từ ở đâu?